Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 381, nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra. Khi Ngưu Đầu Mã Diện truy sát một lão già, đã ép ra một con quái vật lông đỏ. Con quái vật lông đỏ kia hành động cực nhanh, khứu giác nhạy bén, mang theo Ngưu Đầu Mã Diện đụng phải 4-5 lão thánh nhân tụ tập một chỗ. Cục diện chỉ trong nháy mắt đảo ngược. Ngưu Đầu Mã Diện chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, bị tách ra trong không gian lá. Có điều, Ngưu Đầu A Bàn và Cố Bạch Thủy lần này lại thuận buồm xuôi gió. Cố Bạch Thủy dẫn nó đi đường thẳng tắp nhất, bắt được đều là lão già đi lẻ, không hề xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, hiệu suất cao đến kinh người. Cho nên Ngưu Đầu A Bàn cũng có phần do dự, dù sao bây giờ có thể giết thêm mấy người, sau này sẽ bớt đi phiền phức. May mà Ngưu Đầu không do dự lâu. Không gian lá bị bóng tối bao phủ này, lại có một ông lão tới. Lột bột tiếng bước chân nặng nề từ xa truyền đến, còn mang theo tiếng cọ xát trên mặt đất. Cố Bạch Thủy và Ngưu Đầu quay người lại, nhìn ông lão già nu kia đi ra từ trong bóng tối, từng bước như xác chết. Ngưu Đầu A Bàn hoang mang khó hiểu, sao lại có con mồi tự mình đưa tới cửa? Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, cũng có phần ngoài ý muốn. Đây còn là một người quen, lão đại gia Cơ Gia. Lão đại gia Cơ Gia chậm rãi đi tới, khuôn mặt khô héo như gỗ mục, tay trái giấu trong tay áo không biết đang cầm vật gì, tay phải kéo lê trên mặt đất một vật khổng lồ tròn trịa, Cố Bạch Thủy cũng rất quen mắt. Nhộng ve, là một cái kén ve khác. Tương tự như cái kén ve mà lão thánh nhân Phong Gia trông coi. Chỉ có điều kén ve mà lão đại gia Cơ Gia kéo tới lớn hơn một chút, cũng dày hơn. Hơn nữa kén ve của thánh nhân Phong Gia có màu xanh lục, còn kén ve của Cơ Gia này lại có màu đỏ tươi quỷ dị. Như một trái tim bị lột da, phồng lên xẹp xuống, tựa như vật sống. Cố Bạch Thủy liếc nhìn lão đại gia Cơ Gia, lại liếc nhìn kén ve màu đỏ. Hắn đoán rằng trong kén ve màu đỏ này có thể cũng đang thai nghén một con quái vật lông đỏ, như lão thánh nhân Phong Gia, là quái vật lông đỏ của lão đại gia Cơ Gia. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày. Đây là sự sắp xếp của tiểu sư muội. Để lão đại gia Cơ Gia mang theo quái vật lông đỏ đến tìm mình, có tác dụng gì? Chẳng lẽ tiểu sư muội cảm thấy, chỉ dựa vào hai lão đại gia Cơ Gia gần đất xa trời này, có thể mang đến phiền phức cho mình? Cố Bạch Thủy nghĩ tới đây, ánh mắt kỳ quái nghiêng đầu. Hắn ngược lại muốn xem, tiểu sư muội sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với mình. Nếu như quá nhàm chán, vậy ván cờ này sẽ không có ý nghĩa gì. Bịch! Lão đại gia Cơ Gia dừng bước, đứng trong bóng tối cách đó không xa, con nhộng ve màu đỏ sau lưng hắn cũng cắm rễ tại chỗ. Hình dạng như trái tim đang đập. Thứ gì vậy? Ngưu Đầu A Bàn có phần tò mò, nhìn lão đại gia Cơ Gia rồi lại nhìn kén ve màu đỏ kia, có phần không hiểu. Nó nhận ra người tới không có ý tốt, trong mắt trâu của nó, hai thứ này đều tràn ngập khí tức màu đỏ nguy hiểm. Cho nên Ngưu Đầu A Bàn theo bản năng cảm thấy, nó và Cố Bạch Thủy nên mỗi người một cái, tự mình ứng phó. Nhưng ngay sau đó, lão đại gia như cái xác không hồn kia, ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Ngưu Đầu A Bàn có thân hình khổng lồ. Không đợi Ngưu Đầu có bất kỳ thời gian phản ứng nào, ống tay áo bên trái của lão đại gia Cơ Gia khẽ lay động. Một thanh chủy thủ bằng đồng trượt ra khỏi tay áo, rơi vào lòng bàn tay khô gầy của ông lão. Cố Bạch Thủy nhìn thấy thanh chủy thủ bằng đồng, hơi nhướng mày, ngược lại không có cảm giác đặc biệt gì. Thứ này hắn rất quen mắt, là một món đồ thần bí mà tiểu ăn mày tặng cho Cố Bạch Thủy vào đêm mưa ở thành Lạc Dương trước khi rời đi. Cố Bạch Thủy thật ra không biết lai lịch của thanh chủy thủ bằng đồng này. Có lẽ có liên quan đến Lý Thập Nhất, cũng có lẽ có liên quan đến địa phủ Lục Nhân, thậm chí là thành Trường An. Vào buổi tối hôm đó, Lộ Tử U hóa thân thành quái vật lông đỏ đã len lén nuốt thanh chủy thủ này. Nhưng cuối cùng hắn bị mổ bụng, thanh chủy thủ cũng rơi vào tay những lão thánh nhân trong thành Lạc Dương. Xa cách nhiều ngày, Cố Bạch Thủy hôm nay mới trong tay lão đại gia Cơ Gia, lại nhìn thấy thanh chủy thủ bằng đồng này. Đến trả đồ à? Cố Bạch Thủy mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm bình thản. Mà Ngưu Đầu A Bàn bên cạnh hắn, bởi vì thân hình quá mức khổng lồ, cho nên lúc này mới cúi đầu, chú ý tới vật mà lão đại gia Cơ Gia đang cầm trong tay. Ngưu Đầu A Bàn ngẩng người, cái đầu khổng lồ nhô về phía trước, dường như muốn nhìn kỹ xem ông lão đang cầm vật gì trong tay. Chương 382, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 382 lão đại gia Cơ Gia ngược lại không để ý, mặt không biểu cảm. Chậm rãi nâng thanh chủy thủ bằng đồng trong tay lên. Lúc này Ngưu Đầu A Bàn mới nhìn rõ ông lão đang cầm vật gì trong tay. Nó đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó. Con ngươi co rút lại, cơ bắp cuồn cuộn chỉ trong nháy mắt căng cứng. Đệt. Lưỡi dao găm xẹt qua trong bóng tối, cánh tay ông lão khẽ hạ xuống, chém một nhát về phía Cố Bạch Thủy và Ngưu Đầu. Cố Bạch Thủy dường như không phát hiện, cho nên không có động tác. Ngưu Đầu lại đột nhiên dựng đứng lông tơ, cảm thấy nguy hiểm khó có thể diễn tả, nó đột nhiên cúi thấp người, hai tay cùng chộp về phía Cố Bạch Thủy bên cạnh. Nhưng vẫn muộn, thanh chủy thủ trong tay ông lão đã hạ xuống, chém nát một thứ gì đó. Rắc. Trong bóng tối tĩnh mịch vang lên tiếng vỡ vụn thanh thúy. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc bên tai Cố Bạch Thủy bay lên. Cố Bạch Thủy hơi nghiêng đầu, phát hiện Ngưu Đầu khổng lồ bên cạnh. Cứ như vậy đột ngột biến mất. Không gian lá này chỉ còn lại Cố Bạch Thủy và lão đại gia Cơ gia, còn có một trái tim kén đang chậm rãi đập. Thình thịch. Thình thịch. Con nhộng phồng lên xẹp xuống, lớp da dần khô quắt rồi vỡ vụn. Một cảm giác nguy cơ khó tả lan tràn trong bóng tối. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, nhìn lão đại gia Cơ gia, hỏi. Trâu của ta đâu? Ngưu của ta đâu? Ngươi đã làm gì? Trong không gian lá cây u tĩnh hắc ám, Cố Bạch Thủy và lão đại gia Cơ gia đứng đối diện nhau. Lão đại gia Cơ gia khuôn mặt khô héo, con ngươi đục ngầu chất phát, toàn thân toát ra khí tức tàn tạ, tĩnh mịch. Cố Bạch Thủy hơi nhướng mắt, vẻ mặt kỳ quái, ánh mắt dừng lại trên thanh chủy thủ bằng đồng trong tay ông lão. Động tác vừa rồi của lão đại gia Cơ gia chính là vung thanh chủy thủ bằng đồng, vẽ một đường giữa Cố Bạch Thủy và Ngưu Đầu. Sau đó Ngưu Đầu liền biến mất. Cố Bạch Thủy thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, thanh chủy thủ bằng đồng kia đích xác đã cắt đứt thứ gì đó, chỉ không biết là thứ gì. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi chủy thủ rơi xuống, Ngưu Đầu của địa phủ trợn to hai mắt, nhận ra nguy hiểm, vội vàng vươn hai tay bảo vệ Cố Bạch Thủy. Có lẽ nó biết rõ thanh chủy thủ này có năng lực gì, cho rằng Cố Bạch Thủy sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng vì sao kẻ biến mất lại là Ngưu Đầu? Cố Bạch Thủy không nghĩ ra, không cảm thấy mình có gì khác biệt. Chủy thủ hụt rồi sao? Hay là đã chém nhầm người, rơi vào trên người Ngưu Đầu? Lão đại gia Cơ gia chết lặng không nói, Cố Bạch Thủy cũng lười đoán mò. Dù sao hắn cũng muốn giết ông lão thần bí này, đoạt lấy thanh chủy thủ để tự mình nghiên cứu. Con nhộng màu đỏ vẫn phồng lên xẹp xuống, như nhịp đập của trái tim. Trên lớp da của con nhộng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt chằng chịt, dường như chẳng bao lâu nữa sẽ có thứ gì đó được sinh ra. Nhưng Cố Bạch Thủy không định cho nó thời gian. Bởi vì chờ nó sinh ra, Cố Bạch Thủy sẽ phải một mình chống lại hai kẻ địch, chưa chắc đã không đánh lại, chỉ không cần thiết. Thanh kiếm mỏng màu lam nhạt rơi vào tay, trên cánh tay và đuôi tóc thấp thoáng có hắc sắc lôi đình nhảy múa. Cố Bạch Thủy muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng tiêu diệt lão đại gia Cơ gia, sau đó đối phó với con quái vật lông đỏ chưa kịp nở kia. Bóng người lóe lên, Cố Bạch Thủy cầm kiếm lao tới. Một vệt sáng xanh lam sắc bén xé toạc màn đêm. Trong khoảnh khắc đã đến trước mặt lão đại gia Cơ gia, lưỡi kiếm chém về phía yết hầu, sắc bén thấu xương, một kiếm này nhanh như chớp giật. Sau lưỡi kiếm mỏng là đôi mắt của người trẻ tuổi, tĩnh lặng như mặt hồ, bình thản nhìn ông lão kia. Hắn có niềm tin tất sát, bất luận xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, đều sẽ kết liễu tính mạng của lão già này. Bởi vì Cố Bạch Thủy là một kỳ thủ quá mức thông minh, hắn đã quen với việc bày mưu tính kế, nắm giữ mọi thứ trong tay. Ông lão vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có phần phản ứng. Con ngươi đục ngầu, chết lặng của hắn, như một vũng bùn đã chết từ lâu, không chút cảm xúc và sinh khí. Cho đến khi một tiếng phập vang lên. Lão đại gia Cơ gia từ từ đâm thanh chủy thủ bằng đồng vào con nhộng đỏ. Lưỡi kiếm sắc bén cũng đâm vào yết hầu của ông lão. Lúc này, trong vũng bùn tĩnh lặng đã lâu kia, mới nổi lên từng đợt sóng. Cố Bạch Thủy đứng trước mặt lão đại gia Cơ gia. Tay phải cầm kiếm, xuyên qua yết hầu của lão. Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy mũi kiếm lộ ra sau gáy ông lão, đơn giản, dễ dàng đến mức quỷ dị. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy có điều bất thường. Nhưng ngay sau đó, khi hắn định rút thanh kiếm mỏng ra khỏi cổ họng lão già, Cố Bạch Thủy lại phát hiện, thanh kiếm này. Không rút ra được. Chương 383, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 383 thanh kiếm mỏng bị kẹt cứng trong cổ ông lão. Vô cùng chắc chắn, không hề nhúc nhích. Như trong cơ thể lão đại gia Cơ gia có thứ gì đó, kẹp chặt lấy thân kiếm, không chịu buông ra. Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, nhớ lại cảnh tượng đêm đó hắn lẻn vào hòn đảo lơ lửng của Cơ gia. Lão đại gia Cơ Gia là một người thực vật bị ký sinh, đêm đó ông lão này bị tiểu sư muội bẻ đầu, trong cơ thể lại mọc ra một cây long huyết bất tử dược kỳ dị, tanh tưởi. Bất tử dược của Cơ Gia còn sống. Cây thuốc đó vẫn còn ẩn trong cơ thể lão đại gia. Là nó đang lén cắn chặt thanh kiếm mỏng của hắn. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, nhưng động tác trên tay không hề chậm trễ. Hắn buông tay phải, mặc cho thanh kiếm bị kẹt trong cổ ông lão. Sau đó, Cố Bạch Thủy vươn hai tay về phía trước, đặt lên hai bên cổ ông lão. Ông lão khựng lại, không kịp phản ứng hắn định làm gì. Cố Bạch Thủy khẽ động mi mắt, sâu trong đồng tử hai mắt dần dần lóe lên hai thứ ánh sáng hoàn toàn khác biệt. Đồng tử mắt trái là dung nham màu vàng kim rực rỡ, công đức chói lòa, lóa mắt. Đồng tử mắt phải là lôi đình màu đen sâu thẳm, thoáng ẩn thoáng hiện, tịch diệt vô thanh. Công đức nghiệp hỏa và tổ lôi kiếp, hai loại cấm pháp có sức sát thương cực lớn, từ trong cơ thể Cố Bạch Thủy truyền đến lòng bàn tay. Bàn tay trái đặt lên cổ ông lão, nhằm thạch nóng chảy màu vàng kim từ lòng bàn tay tuôn ra, đốt cháy làn da khô héo của ông lão, phát ra tiếng xèo xèo. Bàn tay phải ấn lên da ông lão, lôi đình màu đen tàn bạo tứ ngược, hủy diệt cả da lẫn xương của lão già này, biến thành than đen. Ông lão gần như không kịp phản ứng, đã bị Cố Bạch Thủy làm tan chảy toàn bộ phần cổ. Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, hai tay nhấc lên, lấy đầu lão đại gia Cơ Gia xuống. Sau đó, một đóa hoa yêu dị màu máu, vặn vẹo đến cực hạn, xuất hiện trong không gian tối đen này. Vô số răng non màu trắng chi chít của nó vẫn đang cắn chặt lấy thân kiếm mỏng, rễ cây vặn vẹo, như một sinh vật sống. Một ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cây bất tử dược kỳ dị của Cơ Gia này. Đóa hoa màu máu này dường như có phần không quen với việc đột ngột bị lộ diện, ngay khi bị bẻ đầu, nó liền nhả ra, điên cuồng vặn vẹo thân mình. Nó muốn trốn, muốn như một con rắn, chui vào hang động ẩm ướt, tâm tối của mình, chui vào trong thân thể ông lão Cơ Gia. Nhưng Cố Bạch Thủy gan dạ vốn dĩ không cho nó bất kỳ cơ hội nào. Bàn tay phải vững vàng nắm chặt lấy thân cây trơn nhất của đóa hoa, bóp chặt lấy nó như bóp cổ. Đóa hoa vặn vẹo quằn quại, ba thân cây nối liền với nhau, cùng giãy giụa. Sức lực lớn từ trong lòng bàn tay truyền đến, suýt chút nữa khiến Cố Bạch Thủy tuột tay. Nhưng Cố Bạch Thủy cố sức, gắt gao bóp chặt lấy gốc hoa kỳ dị này. Huyết hoa dường như không cam lòng, liều mạng muốn thoát khỏi sự khống chế. Chi? Chi? Vô số cánh hoa màu máu của nó xòe ra như lông nhím, như một con rắn rết phát cuồng, há to cái miệng khổng lồ. Răng non màu trắng chi chít, nhụy hoa như một cái miệng lớn đầy máu thịt. Nó đột ngột cúi đầu, dữ tợn cắn về phía cổ tay Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hơi khựng lại, sau đó nhíu mày, giơ cao tay trái. Bốp! Một tiếng bạc tai thanh thúy vang vọng trong đêm tối. Mấy chiếc răng non màu trắng văng lên không trung, không rõ tung tích. Thân thể đóa hoa màu máu khựng lại, cúi đầu, dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó chỉ cảm thấy cánh hoa bên phải hơi sưng, căng phồng, còn có phần choáng váng đầu óc. Sát thương không lớn, nhưng đóa hoa yêu dị vừa mới ra đời cảm thấy như mình vừa phải chịu một đả kích nặng nề. Cố Bạch Thủy nhìn bàn tay trái của mình, cũng đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ tới một vấn đề. Nếu chỉ là một loài thực vật, cả đời này dường như không có cơ hội bị ăn bạc tai. Bạc tai là lễ nghi giữa động vật. Nhưng bất tử dược của Cơ Gia đã được thai nghén ra ý thức và bản năng của riêng mình, như một sinh vật sống thực sự. Vậy thì tát nó một cái, đối với thực vật mà nói, cũng là một trải nghiệm mới mẻ. Đóa hoa bị chọc giận. Nó đã ký sinh trong cơ thể lão đại gia Cơ Gia nhiều năm, ít nhiều gì cũng đã hiểu được cách giao tiếp giữa người sống. Nó cảm thấy mình là sinh linh bất tử tôn quý, bị một người trẻ tuổi lỗ mãng tát một cái, là một sự sỉ nhục cực lớn. Vì vậy, đóa hoa này ngẩng đầu gào thét, phát ra âm thanh chói tai, sắc nhọn. Con nhộng màu đỏ cũng rung động theo, nứt vỡ. Cố Bạch Thủy hơi im lặng, nhìn đóa hoa đang phát cuồng, và bàn tay trái vẫn còn lơ lửng giữa không trung của mình. Từ từ nhướng mày. Bốp. Một cái tát ngược. Có một vị vĩ nhân trong lịch sử đã từng nói. Chương 384, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 384 cái tát. Là phương thức giao lưu đơn giản trực tiếp nhất giữa người và người. Kẻ ban phát có thể nhanh chóng biểu đạt ý nguyện của mình một cách chính xác, kẻ lãnh nhận có thể dựa vào cường độ và mức độ đau đớn trên mặt mình, cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Cố Bạch Thủy nghiêm túc truyền lại cảm xúc của mình. Hắn tát mười mấy cái vào mặt đóa yêu hoa kia, liên tục biểu đạt. Chỉ có điều đóa hoa kia có phần trì độn, có thể là bởi vì vừa mới sinh ra không lâu, không có cách nào tiếp thu được ý tứ chuẩn xác của Cố Bạch Thủy. Vì vậy Cố Bạch Thủy bồi thêm một lúc. Sau đó lại phát hiện, nó không phải không có phản ứng, mà là bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, kéo kéo khóe miệng. Một tay hắn ấn thân thể không đầu của ông lão, tay kia túm lấy thân yêu hoa, chậm rãi phát lực. Cứ như vậy mà đem tất cả rễ của đóa hoa yêu kia, từ trong thể xác ông lão lôi ra. Xương cốt lẫn lộn, nội tạng hủ mục, ruột gan khô quắc. Vị lão đại gia cơ gia này kỳ thực đã sớm chết, bị coi là chất dinh dưỡng của thuốc cơ gia, hút cạn cắn nát đến thủng lỗ chỗ. Cố Bạch Thủy ngẩn người, trong lòng có phần nghi hoặc. Sự thật đã bày ra trước mắt, lão đại gia cơ gia chỉ là một vật chứa rách rưới mà thôi, vốn dĩ không có sức phản kháng. Vậy thì, kẻ phát biểu trước đây không lâu trong thập thánh hội. Rốt cuộc là thứ gì? Nếu như lão đại gia cơ gia đã sớm chết, hắn hẳn phải có bộ dạng như vừa nãy, gần đất xa trời, chết lặng trống rỗng. Nhưng trong thập thánh hội, lão đại gia cơ gia kia, lời lẽ sắc bén, mạch lạc rõ ràng, khiến đại trưởng lão Đạo Thanh Tông nghẹn đến nói không ra lời. Như một người còn sống. Chẳng lẽ là có một linh hồn tạm thời chiếm cứ thân thể của ông lão, thay thế hắn tham gia thập thánh hội? Hơn nữa linh hồn này còn biết tất cả mọi chuyện của cơ gia và thập thánh hội, thay thế lão đại gia cơ gia, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Là cơ gia chủ? Hay là tiểu sư muội? Ánh mắt Cố Bạch Thủy kỳ lạ, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Thế nhân đều biết tuổi thọ của cơ gia lão đại gia đã sớm là đèn cạn dầu, tất cả đều dựa vào thuốc của cơ gia để níu giữ một hơi tàn. Nhưng trên thực tế, Cơ Trường Sinh không chỉ không dùng thuốc trên người ông lão, mà ngay cả thân thể ông lão này cũng được dùng làm chậu hoa. Vậy thì lão đại gia cơ gia vốn dĩ sẽ bị xử lý như thế nào? Cố Bạch Thủy lập tức nghĩ đến người xuyên việt trẻ tuổi tên Lộ Tử U trong thành Lạc Dương. Hắn đã chết, nhưng hắn còn sống. Một cánh tay màu đỏ sậm từ trong kén tầm từ từ thò ra. Nó lặng lẽ không một tiếng động, hòa vào bóng tối, khi người trẻ tuổi còn đang suy tư, đã túm được rễ của viên thuốc kia. Hoặc là nói, ngay khi con quái vật lông đỏ này tỉnh lại, liền im hơi lặng tiếng, rình đúng thời cơ tóm lấy bộ phận quan trọng nhất của gốc thuốc cơ gia này. Cố Bạch Thủy không biết tập tính sinh trưởng của thuốc cơ gia. Cho nên hắn không biết, gốc long huyết này của cơ gia kỳ thực là một loại cây có củ. Quả của nó mọc trong đất, kết ở rễ. Quái vật lông đỏ bò ra khỏi kén tầm màu đỏ, lặng lẽ hái đi quả thật sự ẩn trong rễ hoa. Quả này so với rễ cây bình thường không có gì khác biệt, khí tức thu liễm, người không biết hoàn toàn không phân biệt ra được. Chỉ trong nháy mắt màu sắc đóa yêu hoa trong tay Cố Bạch Thủy trở nên ảm đạm đi nhiều, nguyên khí đại thương, bộ dáng hôn mê ngủ say. Rắc một con quái vật lông đỏ hoàn toàn đẩy kén tầm màu đỏ ra, bàn chân dẫm trên mặt đất, hai cánh tay cũng dài đến dọa người. Một tay nắm chủy thủ bằng đồng, tay kia nắm long huyết quả. Cố Bạch Thủy hơi nghiêng đầu, nhìn con quái vật lông đỏ đột nhiên hiện thân này, cũng nhìn thứ nó nắm trong hai bàn tay. Con quái vật lông đỏ này có hình thể không khác người bình thường là bao, con người cũng là mắt trắng tròng đen, như người thường. Toàn thân phủ đầy lông tóc ướt át, dáng đứng thẳng tắp, chỉ có hai cánh tay là dài đến kinh người, so với người bình thường và quái vật lông đỏ khác đều dài hơn một khúc. Vượng tay dài. Cố Bạch Thủy nhìn mu bàn tay của con quái vật lông đỏ này sắp rũ xuống đất, liên tưởng đến một loài khỉ. Thứ trong tay ngươi là của ta. Cố Bạch Thủy nói như vậy. Con quái vật lông đỏ kia ngược lại không do dự, bình thản nhìn Cố Bạch Thủy một cái, sau đó giơ chủy thủ đồng xanh ở tay trái lên. Phải, vật kia là của ta. Cố Bạch Thủy gật đầu. Quái vật lông đỏ không đưa cho hắn, mà lại giơ long huyệt quả trong lòng bàn tay phải lên. Cố Bạch Thủy mặt dày mày dạn, nghiêm mặt nói. Chương 385, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 385 đó cũng là của ta, ngươi xem, hoa kết quả đều trong tay ta. Không gian lá cây yên tĩnh trong chốc lát, bóng tối thâm trầm lan tràn. Tiếp theo, Cố Bạch Thủy nghe thấy một câu nói già nua khô khốc. Được thốt ra từ miệng quái vật lông đỏ. Thật sao? Long huyết quả này là của ngươi. Ngươi họ Cơ? Cố Bạch Thủy sững sờ tại chỗ, vẻ mặt kỳ quái và kinh ngạc. Đây là một con. Quái vật lông đỏ biết nói tiếng người. Thông nhân tính. Hay là có một số quái vật lông đỏ vốn dĩ biết nói tiếng người? Cố Bạch Thủy không nói một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của con quái vật lông đỏ kia, như đang nhìn một sinh vật vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Quái vật lông đỏ biết nói tiếng người không thèm để ý, trong tay nắm quả và chủy thủ, lông trên người cũng dần dần trở nên tươi tắn. Hắn và nó đối mặt, là hai cặp mắt không khác gì nhau của nhân loại. Cố Bạch Thủy mơ hồ nhìn thấy trong mắt con quái vật lông đỏ này có một tia mộc mạc già nua xen lẫn với niềm vui khi được tái sinh. Lông đỏ biết nói tiếng người. Hay là nói. Hắn vốn dĩ dùng tiếng người, dùng cả một đời. Đoạt xá. Hay là ký sinh. Cố Bạch Thủy thoáng trầm mặt, hỏi con lông đỏ kỳ quái này một vấn đề kỳ quái. Con lông đỏ này là của ngươi phải không? Vươn tay dài lông đỏ im lặng một lúc lâu, khẽ gật đầu, thanh âm vẫn già nua như trước. Đương nhiên là của ta, tộc đàn của bọn chúng không có giới hạn tuổi thọ, không cần chịu nổi khổ độ kiếp. Lông đỏ nói xong, nở nụ cười có phần vặn vẹo điên cuồng. Quả thật là vật chứa hoàng mỹ để đoạt xá, không phải à? Cố Bạch Thủy không trả lời câu hỏi của hắn, mà là hỏi ngược lại. Bộ dáng này của ngươi, còn có thể coi là người à? Có phải người hay không quan trọng đến vậy à? Con lông đỏ này lại cười lạnh lão. Ở thế giới này, cầu trường sinh vấn đế đạo mới là thứ duy nhất đáng giá lấy mạng đánh đổi, muôn vàn chủng tộc dung mạo khác nhau. Từ khoảnh khắc bước lên con đường tu hành, là người hay yêu, thì có gì khác biệt? Lão già của thập thánh hội phần lớn là hạng ngu xuẩn, tư duy của người già cũng cố chấp. Bọn họ đều cho rằng quái vật lông đỏ là máy gian lận hệ thống mà thiên đạo ban cho để tu hành, nhưng có mấy ai nghĩ tới. Công dụng chân chính của những con lông đỏ này, có lẽ là thể xác hoàng mỹ mà thiên đạo đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Vươn tay dài lông đỏ há miệng, giọng điệu đạm mạc tự phụ nói. Bản thân lông đỏ không thể tu hành, cần phải phụ thuộc vào chủ nhân để phá cảnh, chúng nó sinh ra đã là thứ phụ thuộc vào chúng ta. Nhưng sau khi chủ nhân của nó chết, những thứ đã mất đi ý nghĩa tồn tại này, vì sao còn có thể sống? Chúng nó còn có tác dụng gì? Còn có thể vì chủ nhân đã chết của mình mà làm gì? Cố Bạch Thủy nhíu mày, hiểu được ý nghĩ của hắn. Ý của ngươi là, thiên đạo chuẩn bị cho các ngươi quái vật lông đỏ. Để sống lại kiếp thứ hai, vượng tay dài lông đỏ, hay có thể nói là lão đại gia cơ gia sống lại trong cơ thể quái vật lông đỏ, chậm rãi gật đầu. Nếu không thì tại sao thiên đạo cấm pháp phải giấu ở trên người quái vật lông đỏ? Để cho chúng nó điều khiển. Mà không phải. Trực tiếp ban cho chúng ta. Đây là một loại ám chỉ của thiên đạo, đoạt xá lông đỏ của mình, mới là con đường chúng ta nên đi. Lão quái vật cơ gia ngông cuồng tự phụ nói. Thập thánh hội một đám hồ đồ già nua căn bản không có ý thức được, ngay cả ta ngu ngơ cả một đời, cũng chưa từng nghĩ qua ý tưởng thiên tài to gan như vậy. Mí mắt Cố Bạch Thủy giật giật, theo lời lão quái vật nói tiếp tục hỏi một câu. Vậy ý nghĩ này, là do ai sáng tạo ra? Lão quái vật cơ gia nheo mắt, nhìn Cố Bạch Thủy lạnh lùng nói. Cơ Trường Sinh, hậu bối thiên tài chân chính của cơ gia ta, hắn đã thay đổi tất cả, tự tay sáng tạo ra biện pháp đoạt xá hoàng mỹ, cũng khiến cho lão già sắp xuống lỗ như ta đây được sống lại một lần nữa. Cố Bạch Thủy trầm ngâm suy tư, nhìn cái kén tầm màu đỏ kia, lại nhìn thuốc trong tay mình đang suy yếu. Cuối cùng, hắn hơi ngẩng đầu, đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện của cơ gia. Dùng thuốc kết nối lông đỏ và linh hồn của lão thánh nhân, đem thuốc trồng vào trong thân thể của thánh nhân vốn có tuổi thọ sắp hết. Cùng với việc thuốc nở hoa kết trái, linh hồn thay đổi, tiến hành một lần đoạt xá hoàng mỹ. Quái vật lông đỏ chết thay ngươi, linh hồn già nua được tái sinh trong cơ thể của nó, quái vật lông đỏ của mình sẽ phục chế lại con đường thánh nhân cả đời của các ngươi, ngươi còn có thể khống chế được cấm pháp lông đỏ của nó. Đây là chuyện mà cơ gia các ngươi vẫn luôn làm. Chương 386, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 386. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, trong con ngươi lộ vẻ hiểu rõ. Thảo nào khi mình đối phó với lão thánh nhân của Phong gia, ông lão kia biểu hiện như một con dã thú không có lý tính, dễ dàng đối phó. Ngược lại, lông đỏ mới sống lại cực kỳ khó chơi, thủ đoạn quỷ dị, cuối cùng khi bị lão thay khô nuốt chửng, còn như người sống điên cuồng chạy trốn. Khi đó, hắn và nó đã hoán đổi cho nhau. Lão quái vật không che giấu điều gì, cười lớn một tiếng. Loại thuật nghịch thiên vượt xa sức tưởng tượng của thế nhân này, cũng chỉ có kỳ tài ngàn năm chân chính, hậu nhân cơ gia mới có thể sáng tạo ra. Có thần thuật này, lo gì đế cảnh xa vời? Lo gì không thể nhất thống nhân cảnh? Cố Bạch Thủy nghe tiếng cười chói tai từ phụ của lão quái vật. Hơi trầm ngâm, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Đừng cười nữa, lão già kia, ngay cả nơi này là chỗ nào không biết à? Nơi này là đạo tràng của Trường Sinh. Tiếng cười của lão đại gia Cơ Gia im bặt, vẻ mặt cứng đờ nghiêng đầu, nhìn về phía người trẻ tuổi. Cố Bạch Thủy im lặng liếc mắt nhìn lão già này một cái, ngôn từ mỉa mai mà bất đắc dĩ. Còn nói loại thần thuật này là do hậu nhân Cơ Gia sáng tạo ra. Đúng là không biết xấu hổ. Vườn thực vật rách nát của Cơ Gia các ngươi đều là mô phỏng theo đạo tràng của sư phụ ta, sao lại còn tự hào như vậy? Đây là nhà của ta. Hiện tại trong Thánh Yêu Thành, ngư long hỗn tạp, thánh nhân tụ tập. Tính sơ qua, có bốn thế lực đang đấu đá lẫn nhau tại đây. Thế lực thứ nhất là nhóm lão thánh nhân của Thập Thánh Hội. Những lão già này bày kế vây giết lão yêu tổ, toàn yêu vực truy nã Trần Tiểu Ngư. Bọn chúng thề muốn truyền thừa và đế thi trong Bất Tử Tiên Mộ, cũng muốn nhân cơ hội này xâm nhập yêu tộc, biến toàn bộ yêu vực thành hậu hoa viên của Thập Thánh Hội. Thập Thánh Hội ở đây có thánh nhân đông nhất, thế lực thâm sâu nhất, nhưng đồng thời cũng là phe có mục đích đơn giản, khô khan nhất. Hơn 40 vị lão thánh nhân nhìn như khí thế hung hăng, bố trí sâu xa. Trên thực tế lại bị kẻ khác tính kế rõ ràng. Phong U đạo tràng vây giết lão yêu tổ, bị Tô Tân Niên giở trò quấy phá, cuối cùng công cốc. Thập Thánh Hội cử hành được một nửa, phát hiện quỷ ngụy trang thành người còn nhiều hơn cả người của mình. Phong gia nhị tổ bị hai vị thánh nhân vương của địa phủ truy sát đến tận bây giờ, những lão thánh nhân còn lại cũng tản ra trong không gian lá cây, như ruồi mất đầu bị nhốt trong mê cung, hoàn toàn không có manh mối. Tổ chức khổng lồ thần bí nhất nhân cảnh trước kia, giờ đây lại là kẻ bị tính kế nhiều nhất. Ở tầng thứ nhất, mà thế lực thứ hai và thứ ba là địa phủ lục nhân và Cơ gia. Bọn họ đều ở tầng thứ hai, địa phủ lục nhân dựa theo chỉ dẫn ngầm của nhị sư huynh nào đó, nhìn thấu âm mưu của Thập Thánh Hội, ngán chân bọn chúng trên đường đi. Ngô Thiên và Phán Quan dẫn đầu, mang theo một cổ chuẩn đế lão thi đến đây. Mục đích của bọn họ cũng rất đơn giản, mượn thế cục giết người, giết lão thánh nhân, chỉ vậy mà thôi. Cơ gia cũng vậy, ở tầng thứ hai tính kế Thập Thánh Hội và yêu tộc. Cơ gia liên hợp Phong gia ngấm ngầm đẩy sóng, là kẻ thúc đẩy chân chính việc Thập Thánh Hội xâm lấn yêu vực. Bọn họ mưu đồ toàn bộ Thánh Yêu Thành Bất Tử Thụ, Trường Sinh Đại Đế Nguyên Đạo Tràng giấu trong Thánh Yêu Thành, cùng với Bất Tử Tiên Mộ. Hai thế lực ở tầng thứ hai, vô tình dây dưa với nhau. Địa phủ và Cơ gia đều đang tính kế Thập Thánh Hội, cũng chính vì vậy mới tạo thành cục diện phức tạp hiện tại. Thế giới trong hốc cây chằng chịt, mấy chục vị cường giả thánh cảnh chạy trốn trong không gian thông đạo, chém giết, cấu kết lẫn nhau. Cục diện này nhìn như phức tạp, ngẫu nhiên, nhưng Cố Bạch Thủy lại luôn cảm thấy dường như tất cả đều có dấu vết để truy tìm. Đằng sau ba thế lực này còn có một dòng nước ngầm căn bản không lộ diện. Chúng im hơi lặng tiếng, như quỷ mị thúc đẩy mọi sự phát triển. Một vấn đề đơn giản, trực tiếp nhất, vì sao Cơ gia chủ tính kế tất cả lại không đến Thánh Yêu Thành? Hắn gặp phải chuyện gì, khiến Cơ gia bao năm bày mưu tính kế xây dựng kết cục, hắn đều không có mặt? Là thế lực thứ tư chăng? Thập Thánh Hội bố trí ở yêu vực. Cơ gia và địa phủ thiết kế cục trong cục, nhưng còn có kẻ, ở trên tất cả mọi người lại bày ra một cái cục mới. Hắn mới là kẻ thật sự nắm giữ cục diện. Tiểu sư muội chính là người trưởng khống đến từ bên thứ tư. Cố Bạch Thủy Kỳ thực rất quen thuộc với phong cách bố trí hèn hạ, âm hiểm, bản thân không lộ diện mà ngấm ngầm nhặt nhạnh lợi lộc này. Rõ ràng là phong cách của chi mạch người gác mộ. Chương 387, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 387. Nơi này là nguyên đạo tràng của chi mạch người gác mộ, cũng là thánh thành của yêu tộc. Cho dù hai bên chia đôi, không liên quan đến đám ngoại nhân tạp nham các ngươi. Cố Bạch Thủy nhìn lão đại gia Cơ gia trước mặt, nghiêm mặt nói. Tiểu sư muội nhà ta tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, cho nên làm sư huynh có trách nhiệm đích thân chiêu đãi đám ác khách các ngươi. Lão đại gia Cơ gia nhíu mày, mặt lộ vẻ châm chọc. Ngươi muốn thế nào? Cố Bạch Thủy không nghĩ nhiều, trả lời thẳng thừng. Lần lượt mời các ngươi ra ngoài quá phiền phức, nếu không ngại, ta muốn đào mấy cái hố chôn các ngươi. Chỉ bằng ngươi? Lão già Cơ gia nheo mắt, hỏi người trẻ tuổi trước mặt. Thập Thánh Hội hơn 20 vị thánh nhân, còn có thánh nhân vương cảnh tồn tại, chỉ bằng một tên thánh nhân nhỏ bé như ngươi mà dám buông lời cuồng vọng. Trường Sinh đệ tử bản lĩnh không lớn, khẩu khí ngược lại thật không nhỏ. Cố Bạch Thủy không để ý lời nói đùa cợt của lão đại gia Cơ gia. Hắn chỉ nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Đúng là có phần phiền phức. Nếu những lão già này đều phải tự ta ra tay, sẽ tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, nguy hiểm cũng rất lớn. Cố Cố Bạch Thủy sờ cằm, sau đó ngẩng đầu cười một tiếng. Nhưng, là một kỳ thủ bố trí, đích thân xuống sân ăn quân cờ thì quá mức đảo ngược gốc ngọn. Trong thế giới hốc cây này có nhiều bằng hữu có thể dùng làm quân cờ như vậy, hợp tác một chút, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Lão già Cơ Gia nhìn Cố Bạch Thủy chằm chằm, im lặng hồi lâu, cũng cười thầm không tiếng động. Quả nhiên là trường sinh đệ tử, đúng là tác phong của phái người gác mộ các ngươi. Vạn sự không mạo hiểm, bày mưu tính kế, ngấm ngầm bố trí. Như sư phụ các ngươi tính kế toàn bộ thời đại hắc ám, về bản chất đều là hạng chuột nhắt giấu đầu hở đuôi mà thôi. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn lão già miệng lưỡi dơ bẩn này. Di phong của môn phái, không cần quá khen. Nhưng nếu sư phụ ta còn sống, lão già ngươi trốn trong chăn nhà mình, không dám vụng trộm nói câu này chứ. Nín nhịn nhiều năm rồi. Sắc mặt lão đại gia Cơ Gia trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, đừng nghĩ đến chuyện bố trí tính kế, người có thể sống sót từ trong tay ta hay không còn chưa biết. Cố Bạch Thủy nghe vậy có phần nghi hoặc, rất nghiêm túc hỏi. Tự tin từ đâu tới vậy? Thật sự cho rằng ngươi có thể thắng ta? Lão già vừa chết kia ngươi thật sự không nhìn thấy à? Lão đại gia Cơ Gia không nói nhảm, dường như đã sớm có chuẩn bị. Hắn giơ bàn tay lông đỏ đen nhánh của mình lên, chậm rãi vuốt ve má phải, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cố Bạch Thủy chăm chăm. Nếu con trâu kia còn ở đây, ta thật sự không có nắm chắc có thể giết chết một thánh nhân cảnh giới trường sinh đệ tử. Nhưng ngươi cũng biết, những lão già chúng ta, mỗi người đều có một con lông đỏ, bàn cho chúng ta cấm pháp phá vỡ quy tắc. Ngón tay lão già Cơ Gia dùng sức, ấn vào trong da mặt. Trên mặt hắn lộ vẻ tàn nhẫn, cười gằn nhe răng. Hiện tại trong không gian này chỉ có hai ta. Từ khi ta phá cảnh nhập thánh, một mình đối mặt với kẻ địch, chưa từng thất bại. Ngươi biết vì sao không? Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, ngươi không định nói là mình đơn đã độc đấu vô địch đấy chứ? Vậy hắn có đại sư huynh muốn giới thiệu cho ông lão này làm quen? Ngoài dự liệu, lão già này lại chậm rãi ngẩng đầu, trầm giọng nói. Chỉ cần ngươi mang lòng sợ hãi, sẽ không thể thắng được ta cùng cảnh giới. Con lông đỏ kiếp trước của ta, tên là Tâm Yểm. Sẽ khiến ngươi nhìn thấy tất cả những thứ mình sợ hãi cả đời này, cuối cùng trong nỗi sợ hãi và run rẩy tột cùng, sống không bằng chết. Trong lòng sợ hãi. Thứ đáng sợ nhất. Cố Bạch Thủy nheo mắt, trên mặt cũng thoáng vẻ nghiêm nghị. Như lão đại gia Cơ Gia đã nói, quái vật lông đỏ của hắn chính là một tâm ma sống sờ sờ, cũng là sinh linh tai ách khó đối phó nhất. Hơn nữa Cố Bạch Thủy cũng biết rõ, lão già kia cố ý nói cho mình biết chuyện này không phải xuất phát từ ý tốt. Hắn muốn Cố Bạch Thủy thuận theo lời hắn, nhớ lại thứ mình sợ hãi nhất, để hắn bắt được, sau đó diễn hóa ra. Đây là dương mưu không cách nào tránh khỏi, bởi vì chỉ cần hắn gieo hạt giống sợ hãi trong lòng ngươi, ngươi không thể không nghĩ đến việc mình sợ hãi cái gì. Lão già Cơ Gia nhìn sâu vào trong con ngươi Cố Bạch Thủy, nhanh chóng bắt được một luồng cảm xúc màu xám ẩn sâu nhất. Đạt được mục đích, ông lão cười khẽ. Để ta xem trường sinh đệ tử trong truyền thuyết, sẽ sợ hãi những gì. Phật. Một tiếng vang nhỏ quanh quẩn trong đêm tối. Trường Tí Hồng mau xé rách da mặt của mình, từng chút lột ra. Một khuôn mặt hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt Cố Bạch Thủy. Chương 388, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 388 cũng khiến thân thể Cố Bạch Thủy cứng đờ tại chỗ. Nó nói. Sư đệ, chúng ta đã lâu không gặp. Một kẻ không nên xuất hiện ở thế giới thụ động, lại hiện diện trong không gian hắc ám tĩnh mịch. Cố Bạch Thủy nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia, nhất thời lặng người. Sao? Thấy nhị sư huynh mà không vui à? Tô Tân Niên có phần không vui, gãi gãi da mặt ngứa ngáy, kiên trì hỏi. Ngươi không muốn gặp đại sư huynh đấy chứ? Hắn không dễ nói chuyện như ta đâu, lỡ hai ngươi lại đánh nhau thì ảnh hưởng biết bao. Hơn nữa đại sư huynh tuổi cũng lớn, chưa chắc đã hiểu ý. Săn sóc, hiền lành bằng nhị sư huynh ta. Hai ta có hiểu lầm gì cũng có thể hóa giải, giữa sư huynh đệ đồng môn nào có khúc mắc không giải được. Ngươi nói gì đi chứ, sư đệ, đừng lạnh nhạt với sư huynh như vậy. Âm thanh lải nhải của Tô Tân Niên văng vẳng bên tai. Cố Bạch Thủy thực sự chán ghét, nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc, bất đắc dĩ nói, thứ nhất, ta không sợ ngươi, chỉ đơn thuần là thấy phiền thôi. Thứ hai, giờ ta cũng đoán được. Những việc ngươi làm ở Trường An là vì sao? Ta không phải kẻ ngu ngốc, hơn nữa hiện tại ta không đánh lại ngươi, nên ta bằng lòng cùng sư huynh duy trì một mối quan hệ. huynh đệ hòa thuận giả tạo lâu dài. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy có phần nhức răng nhìn nhị sư huynh giả trước mặt, ngươi chỉ là ảo ảnh do một nhúng lông đỏ biến thành, không cần phải nói nhiều lời như vậy chứ. Tô Tân Niên rất vô tội, lý do đưa ra cũng rất hợp lý, sư đệ, với sự thông minh của ngươi, đương nhiên có thể nhìn ra thủ đoạn của con tâm ma lông đỏ này. Giờ ngươi đang nằm mơ, ta là kẻ do tiềm thức của ngươi tạo ra, hành động thế nào đều là nhị sư huynh trong ký ức của ngươi, ta không khống chế được. Cố Bạch Thủy cũng hiểu đạo lý này, hơi suy nghĩ, trong lòng lại càng thêm kỳ quái. Nhưng tại sao kẻ do nhúng lông đỏ này huyễn hóa ra lại là ngươi? Đây là đạo lý gì? Tô Tân Niên sờ mũi, hỏi ngược lại, sư đệ hỏi ta ư? Cố Bạch Thủy lắc đầu, hỏi ngươi với tự hỏi ta thì có gì khác? Ngươi đâu phải nhị sư huynh thật. Tô Tân Niên mỉm cười, sau đó thản nhiên nói, thật ra ta có một ý nghĩ, sư đệ có muốn nghe không? Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, gật đầu. Tô Tân Niên nghiêm túc nói, sư đệ thật thiếu kiến thức, ngươi đừng có mắng người. Không phải, ta rất nghiêm túc. Tô Tân Niên nhún vai, sư đệ từ nhỏ đã lớn lên trong cấm khu, người từng gặp cũng chỉ có bốn lão đại, ta, tiểu sư muội và sư phụ. Ngoài ra, ngươi còn đến Lạc Dương và Trường An, thấy một vài yêu ma quỷ quái, người xuyên Việt và lão lông đỏ. Nhưng những thứ này thực sự có thể khiến sư đệ sợ hãi à? Sư đệ kiên dè những kẻ đó còn không bằng hai sư huynh, nói gì đến sợ hãi. Thấy ít hiểu nhiều, nên không có gì đáng sợ, rất bình thường. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, thấy có lý, bèn hỏi vặn lại, sư huynh không biết ta sợ gì sao? Tô Tân Niên im lặng một lát, rồi lắc đầu, sư đệ, ngươi sợ gì chỉ có mình ngươi biết. Đại sư huynh thì sao? Tô Tân Niên cười khẩy, vẻ mặt bất mãn, ta còn không biết, đại sư huynh dựa vào đâu mà biết. Vậy à? Cố Bạch Thủy gật đầu, ngước mắt nói, vậy sư huynh đi đi, ta đi hỏi đại sư huynh. Tuyệt tình vậy à? Cố Bạch Thủy lạnh lùng, ngươi không động thủ với ta, ở lại đây làm gì? Tô Tân Niên tặc lưỡi, sư đệ, ngươi đang lợi dụng sơ hở của con lông đỏ rồi đó, hơn nữa không có gì đáng sợ, đúng là quái nhân. Cố Bạch Thủy lại im lặng một lát, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Thật ra là có, chỉ là... hơi ít. Quái vật lông đỏ của lão đại gia Cơ gia, đối với những tu sĩ khác mà nói là một hung khí rất đáng sợ. Nó có thể bóp méo mộng cảnh và hiện thực, khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng mỗi kẻ địch, sau đó cụ thể hóa nó. Tuy nhất định sẽ có hạn chế về cảnh giới, nhưng chỉ cần là đối chiến đồng cảnh giới, ắt sẽ mang lại lợi thế lớn cho lão đại gia Cơ gia. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là đối phương phải là một người bình thường, trong lòng có nỗi sợ hãi. Hơn nữa, kẻ lạc vào ác mộng ắt sẽ chém giết với thứ mình sợ hãi. Nếu không, Cố Bạch Thủy huyễn hóa ra một Tô Tân Niên kỳ quái, cực kỳ có ý thức, sẽ dẫn đến cục diện này. Hắn hiểu hắn, hắn cũng hiểu hắn. Đồng bệnh tương lân, đều không muốn động thủ. Cố Bạch Thủy khách khí hỏi nhị sư huynh, ta giết ngươi trước nhé. Tô Tân Niên cũng nghiêm túc gật đầu, phiền ngươi nhanh nhẹn chút, sư huynh sợ đau. Rắc. Cố Bạch Thủy bẻ gãy cổ nhị sư huynh, mặt không chút biểu cảm, không hề do dự. Nỗi sợ hãi đầu tiên biến mất, tan vỡ như bọt biển trong mộng cảnh. Trong không gian hắc ám cách biệt với thế giới, yên tĩnh một hồi lâu. Chương 389, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 389. Một lát sau, một đôi giày vải đen bước ra từ sau xác ve sầu vỡ nát, đứng trước mặt Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hơi ngước mắt, sâu trong con ngươi là một mảnh tĩnh mịch. Hắn trông rất bình tĩnh, nhưng ẩn sau vẻ bình tĩnh đó là sự kiên dè và cẩn thận. Không ngoài dự đoán, kẻ thứ hai xuất hiện là một nam tử thanh niên mặc hắc bào, thân hình cao lớn. Gương mặt hắn bình phàm, mang đến cảm giác điềm tĩnh, vững vàng. Cố Bạch Thủy nhìn thanh niên áo đen, dần thu liễm biểu cảm và khí tức, đối diện với một thái độ hoàn toàn khác với nhị sư huynh. Thân thể hơi khom, chắp tay hành lễ, cùng kính với thanh niên, đại sư huynh, đã lâu không gặp. Thanh niên áo đen cũng không người đáp lễ, vẻ mặt ôn hòa, không chút sơ suất, sư đệ, bình an vô sự. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, trên khuôn mặt thanh tú không lộ bất kỳ dị thường nào, cứ như sư huynh đệ đồng môn lâu ngày gặp lại, hỏi một câu rất đổi bình thường, đại sư huynh ở Giao Trì Thánh Địa, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Thanh niên áo đen hơi suy nghĩ, sau đó đáp, mọi thứ đều ổn, có cố nhân bầu bạn, dù sao cũng tốt hơn cô độc một mình. Chỉ là dạo gần đây ăn nhiều đào quá, có phần ngán. Cố Bạch Thủy biết cố nhân mà sư huynh nói đến là Giao Trì Thánh Nữ, liền chớp mắt, có phần trêu ghẹo hỏi, là cố nhân? hay là giai nhân? Thanh niên áo đen vẫn không đổi sắc mặt, không hề mâu thuẫn. Ồ, đào ở giao trì là đào lông hay đào trơn? Là. Đào khó ăn. Thanh niên áo đen trả lời rất nghiêm túc. Cố Bạch Thủy cũng lắc đầu cười, tiếp tục hỏi Bân Quơ, đêm hôm đó, đại sư huynh có về núi không? Âm thanh im bặt, bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Trong không gian u ám, chỉ có Cố Bạch Thủy ánh mắt bình tĩnh nhìn thanh niên áo đen, thẳng thắn không hề che giấu. Mà thanh niên áo đen cũng khựng lại một chút, nhưng vẫn ôn hòa như cũ, lắc đầu, không. Cố Bạch Thủy gật đầu, tin tưởng lời đại sư huynh, nhưng hắn vẫn tiếp tục hỏi, nhưng tiểu sư muội dùng Tử Cực Tiên Đỉnh đập ta, vậy giải thích thế nào? Sư đệ, Tử Cực Tiên Đỉnh là cực đạo đế binh của Tử Vi Đại Đế, không phải cực đạo đế binh của sư huynh. Thanh niên áo đen vẫn bình tĩnh trả lời, nhiều năm trôi qua, trên đời này người có thể phát động Tử Cực Tiên Đỉnh không chỉ có mình ta, đúng không? Cố Bạch Thủy nghe vậy, im lặng hồi lâu, thở dài, ánh mắt phức tạp gật đầu, có lý, ta sẽ đi hỏi sư muội. Thanh niên áo đen sắp rời đi, như nhị sư huynh vừa rồi. Trước khi đi, hắn hỏi Cố Bạch Thủy một câu, ở Trường An, chắc chắn kẻ chết chỉ là thần thi của nhị sư huynh ngươi thôi à? Ừ, đã khám nghiệm tử thi. Vậy thì đáng tiếc. Thanh niên áo đen tan biến như ảo ảnh, lần này không cần Cố Bạch Thủy động thủ, đã tự mình rời đi. Điều này cũng rất phù hợp với tính cách của đại sư huynh. Cố Bạch Thủy lại trong bóng tối chờ đợi thứ có thể khiến mình cảm thấy sợ hãi thứ ba. Lòng đầy mong đợi, ánh mắt phức tạp. Vì vậy, một lát sau, từ trong bóng tối bước ra một lão lông đỏ quen thuộc. Cố Bạch Thủy có phần thất vọng. Sao thế? Lão lông đỏ ở Trường An có phần bất mãn, chẳng lẽ ta không thể xếp sau hai sư huynh của ngươi à? Không phải vậy. Cố Bạch Thủy lắc đầu, bất đắc dĩ đáp, ta biết nỗi sợ này đại diện cho điều gì, nhưng nếu nói tiền bối cũng như những người thực vật của cơ gia, bị thứ gì đó đoạt xá chiếm cứ thân thể. Ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có sư phụ. Trong bóng tối, thân ảnh lão lông đỏ có phần mơ hồ. Ngươi nghĩ là không thể? Ừm, quá khoa trương. Ta cũng hy vọng là không thể. Thế là lão lông đỏ cũng rời đi. Cấm thuật lông đỏ của lão đại gia cơ gia đã gọi ra ba thứ có thể khiến Cố Bạch Thủy sợ hãi. Nhưng vấn đề là lai lịch của từng kẻ một đều quá lớn, vốn dĩ không phải một lão già cơ gia có thể ảnh hưởng. Và tiếp theo là thứ tư. Một thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ bóng tối, mặc một chiếc váy dài màu nhạt, mắt phượng mày ngài, da trắng như tuyết. Đôi mắt nàng rất đẹp, lanh lợi, nhưng cũng có lúc ủ rũ. Là Cố Tịch, tam tiểu thư của Cố gia ở Trường An. Lần này, Cố Bạch Thủy thậm chí không cho nàng cơ hội mở miệng, đã giơ tay đánh tan ảo ảnh. Nàng sao có thể khiến hắn sợ hãi được? Thật hoang đường, là góp đủ số lượng thôi. Cố Bạch Thủy im lặng, chờ đợi nỗi sợ hãi thứ năm ập đến. Trong một không gian hắc ám tương tự, Cơ Nhứ mặt bạch y xuất trần nhìn về phía xa, khẽ cau mày. Nàng cũng đang hồi tưởng xem sư huynh kỳ quái này của mình, rốt cuộc sẽ sợ hãi điều gì. Sư huynh luôn luôn tỉnh táo, là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Cho nên hắn biết mình sợ gì. Cơ Nhứ còn nhớ mang máng, hình như có một đêm sư huynh đã nhắc đến, chỉ là lúc đó nàng nằm gục trên bàn, mơ màng ngủ. Không nghe rõ lắm. Chương 390, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 390 hình như có hai. Có một cái khá là trừu tượng. Không gian lá cây, tối đen như mực. Cố Bạch Thủy đứng giữa một chiếc lá khổng lồ, bị bóng tối bao phủ, chờ đợi nỗi sợ hãi thứ năm của mình giáng xuống. Mí mắt khẽ động, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu thẳm của bóng tối. Thực ra, xét theo một phương diện nào đó, Cơ Nhứ quả thực là một người rất hiểu Cố Bạch Thủy. Bởi vì Cố Bạch Thủy rất ít khi đề phòng với vị tiểu sư muội này. Trong núi, những khi đêm khuya thanh vắng, Cố Bạch Thủy đôi lúc có những suy nghĩ kỳ lạ, không hề kiêng dè mà chia sẻ với tiểu sư muội đang gà gật bên cạnh. Cơ Nhứ cũng biết, sư huynh từng bỏ ra một năm trời, ngồi trên vách đá, mổ xẻ bản thân từng chút một, phong tâm bế thức, di thế độc tọa, hoàn thành một ván cờ vấn tâm chỉ có một mình. Cố Bạch Thủy tự vấn. Tự mình tìm tòi, tự mình phân tích. Sau khi đêm cuối cùng kết thúc, đêm tàn ngày rạng, ánh bình minh chiếu rọi. Cố Bạch Thủy từ dưới gốc cây mở mắt, trên thế gian này, sẽ không có ai hiểu rõ bản thân hắn hơn chính hắn. Có lẽ trước kia từng có một người, nhưng giờ đã bị chôn vùi trong núi. Cho nên khi lão đại gia cơ gia nhắc đến nỗi sợ hãi, Cố Bạch Thủy biết rõ trong lòng mình sợ hãi điều gì. Lúc này, Cố Bạch Thủy đang trong không gian lá cây, thậm chí có thể nói là mang theo sự mong đợi và hiếu kỳ, muốn biết tâm yểm hồng mao này rốt cuộc làm cách nào để huyễn hóa ra hai thứ đó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thứ kia, thật sự có thể xuất hiện trước mặt người khác à? Cố Bạch Thủy ngưng thần chờ đợi, tập trung nhìn vào bóng tối trước mắt, mong chờ một thứ gì đó giáng xuống. Nhưng nửa khắc trôi qua, trong bóng tối vẫn chỉ là một mảnh yên tĩnh đến chết lặng. Thứ năm có thể khiến Cố Bạch Thủy sợ hãi, vẫn chưa được sinh ra. Không gian lá cây tĩnh lặng không một tiếng động, bóng tối dày đặc dường như cũng bình lặng trở lại. Trương Tý Hồng Mao trong bóng tối im lặng không nói, có phần do dự. Bởi vì dường như nó cảm nhận được một loại nguy hiểm quỷ dị nào đó trong cõi u minh. Cho nên nó chần chừ, không biết có nên tiếp tục hay không, huyễn hóa ra thứ mà người trẻ tuổi kia sợ hãi. Linh hồn của lão đại gia Cơ gia, không rõ thứ mà mình mơ hồ cảm nhận được là gì. Hắn chỉ cảm thấy thứ đó rất nguy hiểm, rất vặn vẹo, cũng rất kỳ quái. Như chưa từng xuất hiện trước mặt người đời. Bên ngoài bóng tối, Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, sau đó tự mình thở dài. Xem ra vẫn là quá làm khó nó rồi, hai thứ đó không phải một con quái vật lông đỏ thánh cảnh có thể tạo ra được, đúng là làm khó người khác mà. Giọng nói của Cố Bạch Thủy rất rõ ràng, nhưng lại truyền đi rất xa, thẳng vào trong bóng tối. Thái độ mang theo chút thương hại và khinh thường này, lập tức chọc trúng chỗ đau của con Trường Tý Hồng Mao đang ẩn mình trong bóng tối. Bóng tối rung chuyển dữ dội, vặn vẹo điên cuồng, lại bắt đầu ra sức nhúc nhích. Một tiểu thánh nhân tuổi còn trẻ mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Còn dám coi thường cả đời tích lũy của một lão thánh nhân đã trải qua ngàn năm tuế nguyệt. Con Trường Tý Hồng Mao nào đó nổi giận đùng đùng, lại một lần nữa kết nối với một thứ mơ hồ. Nó muốn kéo thứ thật sự khiến Cố Bạch Thủy sợ hãi vào hiện thực, để cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này nếm thử mùi vị tâm thần sụp đổ, sống không bằng chết. Đừng! Cố Bạch Thủy giơ tay phải về phía bóng tối, vẻ mặt chân thành khẩn thiết. Đừng! Miễn cưỡng mà! Không được thì thôi, tuy trước đó ngươi nói mình đồng cảnh vô địch, khẩu khí lớn đến dọa người, khoác lác tận trời. Nhưng ầm à ầm ạch nửa ngày, cũng chỉ để ta gặp mặt mấy người quen, bọn họ vừa không dọa được ta, vừa không thèm để ý đến ngươi. Có thể nói là vô cùng thất bại. Nhưng đây không phải lỗi của ngươi. Cố Bạch Thủy kiên nhẫn khuyên nhủ. Chẳng qua là ngươi kiến thức nông cạn, tu vi thấp kém một chút. Cả một đống tuổi sống uổng phí mấy ngàn năm mà thôi, vậy thì sao nào? Ta sẽ không coi thường ngươi, cũng sẽ không xem thường tâm yểm hồng mao mà ngươi coi như lá bài tẩy, càng sẽ không cười nhạo Cơ gia. Khụ khụ, không nhịn được, xin lỗi nhé. Cố Bạch Thủy giả nhân giả nghĩa, thêm mắm thêm muối, giọng nói thành khẩn, vẻ mặt chân thành, nhưng lại càng làm cho Trường Tý Hồng Mao bị đẩy lên cao, càng khiến cho lão đại gia kia thêm phần tức giận. Đối với một ông lão hai kiếp làm người, thành thánh ngàn năm mà nói. Lão đại gia Cơ gia thật sự khó mà chịu đựng được việc một tên nhóc con chưa dứt sữa lại dám coi thường cả cuộc đời dài đằng đẵng của mình như vậy. Cố Bạch Thủy đang ở trên cao nhìn xuống ông lão này, đứng ở vị trí cao mà coi thường kinh nghiệm và cuộc đời của hắn. Chương 391, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 391, đây cũng là điểm mà người xuyên Việt dễ bị kích động nhất. Bởi vì người xuyên Việt đều là người hai kiếp, cũng cảm thấy mình đến từ một thế giới mà người bản xứ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cho rằng mình có bí mật giấu kín với tất cả mọi người, trong tiềm thức tự cao tự đại, coi người bản địa là những kẻ ngu muội, u mê. Nhận thức và ưu thế về tâm lý sẽ mang đến cho người xuyên Việt cảm giác ưu việt hư ảo. Nhưng từ đầu đến cuối, những người này đều bỏ qua một điểm, thế giới mà bọn họ xuyên đến đây, có lịch sử lâu đời hơn. Những thánh nhân bản địa tuổi đã hơn ngàn, trải qua bao gian khổ, có lý do gì mà nhất định phải ngu ngốc hơn bọn họ chứ? Sau khi xuyên qua, những thứ ở thế giới ban đầu, rốt cuộc đã mang lại cho họ ưu thế gì? Tri thức sẽ khiến người ta thông tuệ, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến người ta tự phụ, mê muội, đánh mất chính mình. Đây là một câu mà sư phụ của Cố Bạch Thủy từng nói. Cũng là khốn cảnh mà rất nhiều người xuyên Việt tự mình mắc phải. Lão đại gia Cơ gia, chính là một trong những kẻ điển hình cố chấp nhất. Hắn cho rằng người xuyên Việt là tồn tại đặc biệt nhất của phương thiên địa này, là tộc quần được vận mệnh ưu ái, là kẻ nắm giữ tương lai của người bản xứ. Ông lão thà tin rằng Cơ Trường Sinh đã sáng tạo ra cấm pháp nghịch thiên hồng mao đệ nhị thế, còn hơn là thừa nhận đây là kết quả thí nghiệm mà đại đế tạo ra sau khi mổ xẻ nguồn gốc của tên riêng số 3 và Hồng Mao. Lão đại gia Cơ Gia căn bản không tin, Cố Bạch Thủy, một tên nhóc chưa sống quá 50 năm, nỗi sợ hãi trong lòng hắn có thể vượt qua kinh nghiệm và nhận thức hai đời của mình. Cho nên trong bóng tối vô tận, Trương Tý Hồng Mao cố chấp vươn hai tay, nghiến răng nghiến lợi chộp lấy thứ mơ hồ kia. Nó chộp về phía nỗi sợ hãi của Cố Bạch Thủy. Móng vuốt đen đỏ túm lấy thứ đó, dùng hết sức lực toàn thân cố gắng kéo nó vào không gian này. Bóng tối trước mắt Cố Bạch Thủy không ngừng vặn vẹo, như một tấm vải đen bị nhàu nát, lật qua lật lại. Hắn chờ đợi sự sợ hãi tầng thứ năm giáng xuống, cũng muốn nhìn xem nó rốt cuộc có hình dạng gì. Mà trong bóng tối nồng đậm, toàn thân Trường Tý Hồng Mao căng cứng, cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, nhưng vẫn chỉ có thể từ từ kéo nó thứ mơ hồ không rõ kia. Lão đại gia Cơ Gia là thánh nhân đỉnh phong cảnh giới, hắn dốc toàn bộ tu vi thúc đẩy tâm niệm cấm pháp, nhưng vẫn có phần muối bỏ bể, không kéo nổi thứ mơ hồ kia. Nó dường như vật chết, không có cách nào dẫn dụ ra, chỉ có thể dùng tu vi kéo, từng chút một xây dựng. Tu vi thánh nhân trút xuống như nước chảy, khí tức Trường Tý Hồng Mao dần dần suy yếu, ánh mắt vẫn dữ tợn như cũ. Cuối cùng, tu vi cảnh giới thánh nhân sắp cạn kiệt. Vẻ mặt lão đại gia trở nên hung ác, có phần điên cuồng, hắn há miệng, nuốt vào quả bất tử đã chín mùi ngàn năm mà Cơ Gia nuôi dưỡng trong cơ thể già nua của mình. Cơn bão linh khí khủng khiếp quét qua toàn bộ không gian tối đen. Lá cây và hư không đều rung chuyển. Ngay cả Cố Bạch Thủy ở bên ngoài bóng tối, bất ngờ không kịp đề phòng, cũng bị uy áp linh khí khổng lồ tinh thuần này thổi lui một bước. Hắn ngẩn người, nhìn hình dáng vặn vẹo trong bóng tối, sau đó khóe mắt giật giật, có phần đau lòng thật sự. Đó chính là một quả bất tử đã chín mùi thật sự. Một cây bất tử dược ít nhất phải lớn lên ngàn năm, mới có thể kết ra một quả. Bị lão già này ăn, thật là phí của trời. Nhưng ngay sau đó, chuyện càng khiến Cố Bạch Thủy kinh ngạc hơn xảy ra. Hồng Mao trong bóng tối nuốt trọn một quả bất tử, hấp thu linh lực khủng khiếp, khiến cho thân thể Trường Tý Hồng Mao đều trương phình lên đến nứt toát. Nhưng vẫn không đủ. Một cây bất tử dược kết ra quả bất tử ngàn năm chân chính, vẫn không đủ để kéo nó vào nơi này. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Con quái vật tóc đỏ trong bóng tối kia đã hoàn toàn phát điên. Không biết từ lúc nào, lão già kia hai mắt đã đỏ ngầu, không màng hậu quả. Điên cuồng muốn lôi thứ mơ hồ kia ra. Đây đã trở thành chấp niệm của hắn, nhấn chìm mọi lý trí của lão. Khi quả bất tử và tu vi đều đã cạn kiệt, lão già điên cuồng phát động cấm pháp ký sinh mà Cơ Trường Sinh đã ban cho. Một chiêu thức cấm pháp tàn khuyết, hấp thụ tinh nguyên của cây cỏ. Gần trăm nhánh non màu đỏ máu từ dưới da của Trường Tý Hồng Mao chui ra, chúng như vật sống, ngọ ngoại thân mình chui vào trong lá cây khổng lồ dưới chân. Ùng ụt. Ùng ụt. Nhánh non phồng lên rồi xẹp xuống, mạch máu lưu thông, tham lam nuốt chửng lá cây, rồi truyền tinh nguyên đục ngầu kỳ quái vào cơ thể lão già. Chương 392, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 392 Cố Bạch Thủy bên ngoài bóng tối nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị và kỳ quái. Chính hắn không ngờ rằng, lão già kia lại đột nhiên phát điên đến mức này. Sắc vàng úa tàn từ mặt đất lá cây rộng lớn vô biên lan ra. Chiếc lá duy nhất chèo chống trong không gian lá cây này. Đột nhiên có dấu hiệu khô héo mục rũng. Lá cây xanh tươi dần trở nên nhăn nheo, úa vàng. Ngay cả khu vực Cố Bạch Thủy đang dẫm lên cũng tỏa ra khí tức khô héo âm u, trở nên yếu ớt run rẩy. Lão già đang ăn mòn, nuốt chửng lá cây của không gian này, cũng là đang lén lút hấp thụ tinh nguyên bất tử từ trong cơ thể của bất tử thụ ở Thánh Yêu Thành. Hắn đã biến thành một con ký sinh trùng nhỏ trên cây, vì để kéo thứ kia ra khỏi vùng mơ hồ, đã không từ thủ đoạn nào. Không gian lá cây bắt đầu rung chuyển. Cố Bạch Thủy vẫn giữ nguyên vẻ mặt, chậm rãi lùi lại vài bước. Hắn lo lắng lá cây dưới chân sẽ sụp đổ, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng may mắn thay, lá cây khổng lồ chỉ khô héo khoảng 1/10 khu vực, rồi dừng lại. Bóng tối không còn vặn vẹo, con quái vật tóc đỏ bên trong giường như cũng dùng hết sức kéo một cái, lôi ra được một thứ không thể nhận biết từ một nơi không thể nhận biết. Thứ đó thuận thế nhào lên người Trường Tý Hồng Mao. Như một bãi bùn nhão, nhấn chìm. Bao phủ lấy con quái vật tóc đỏ. Rồi, tất cả đều yên tĩnh. Bụt. Một thanh chủy thủ bằng đồng rơi ra từ trong móng vuốt rách nát của con quái vật tóc đỏ. Rắc. Rắc. Trong không gian tối đen vô tận, vang lên từng tiếng vỡ vụn. Bóng tối dần tan biến. tâm ma cấm pháp của lão già Cơ Gia đã thành công, nhưng cũng kết thúc tại đây. Hắn đã mang thứ mà Cố Bạch Thủy sợ hãi đến nơi này, nhưng không còn gì nữa. Bóng tối và sự yên tĩnh kéo dài rất lâu. Thứ trong bóng tối kia đè Trường Tí Hồng Mao xuống dưới, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rắc. Rắc. Của xương cốt vỡ vụn và tiếng nuốt chửng, hòa tan. Không biết qua bao lâu, cuối cùng mọi thứ đều trở lại bình thường. Cố Bạch Thủy im lặng không nói, từng bước, cực kỳ chậm rãi đi đến rìa bóng tối. Rồi hắn đứng nguyên tại chỗ, hơi do dự, cuối cùng vẫn bước vào trong bóng tối. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn xuống, cũng thấy được thứ khiến mình sợ hãi kia. Một cái đầu lâu tóc đỏ rơi trên mặt đất. Đầu lâu có khuôn mặt già nua, ánh mắt đục ngầu mờ mịt. Đây là lão già Cơ Gia vẫn chưa chết hẳn, còn sót lại một tia ý thức và sinh mệnh cuối cùng. Thân thể của Trường Tí Hồng Mao đã biến mất. Bị một đống hỗn độn hoàn toàn nuốt chửng. Đúng vậy, đó chỉ có thể là một đống hỗn độn. Không có hình dạng cụ thể, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Tứ chi ngũ quan, lông tóc máu thịt đều không có. Nó như một bãi chất lỏng sền sệt, ngọ ngoậy, chất đóng tại chỗ, đội trên đầu lão già. Và điều kỳ lạ nhất là, rõ ràng nó tồn tại trước mặt Cố Bạch Thủy, nhưng Cố Bạch Thủy lại không thể nhìn ra. Rốt cuộc nó có màu gì? Lần đầu tiên nhìn vào nó, đống vật chất này rực rỡ, lấp lánh, mỗi một khu vực dường như đều có một màu sắc riêng biệt. Nhưng Cố Bạch Thủy chỉ chớp mắt một cái, hơi lơ đãng, lại phát hiện thứ này không có màu sắc gì cả, vừa trong suốt lại vừa đen kịt. Cố Bạch Thủy không thể dùng lời để diễn tả cụ thể về nó. Bởi vì nó thay đổi liên tục, khoảnh khắc tiếp theo lại bất động. Nếu nhị sư huynh Tô Tân Niên ở đây, có lẽ hắn sẽ có một cách mô tả chính xác hơn. Nhìn chung là một đống thịt, mỗi khung hình là một hình dạng mới, nhưng mỗi khung hình đều tĩnh lặng. Như đang xem truyện tranh, chỉ là mỗi bức tranh đều không liền mạch. Xem lâu sẽ hại mắt Cố Bạch Thủy biết nó là thứ gì. Hắn không ghi nhớ toàn bộ hình dạng của đống vật chất này, mà ghi nhớ hình dạng lần đầu tiên nhìn thấy nó. Màu đen như mực, thịt như nước. Là Hắc Thủy. Vào một đêm nọ, Cố Bạch Thủy đã từng nói chuyện với sư phụ về thứ này, và từ trong miệng sư phụ Luyên Thuyên, biết được tên của nó. Căn nguyên tai ách, Hắc Thủy Thái Tuế. Cố Bạch Thủy hơi im lặng, không tiến thêm một bước, nhưng lại đối diện với ánh mắt của cái đầu lâu. Ngươi cũng lợi hại thật, có thể lôi thứ này ra. Đầu lâu tóc đỏ mờ mịt không biết gì, chỉ dựa vào một tia ý thức còn sót lại, nghe thấy đoạn cuối cùng mà người trẻ tuổi giải thích cho nó. Ta biết mình sợ cái gì, cũng biết tại sao ngươi lại huyễn hóa ra đại sư huynh và nhị sư huynh thay thế cho hai thứ mà ta sợ hãi. Bởi vì thứ ta sợ, một là thứ trừu tượng, hai là người khiến các ngươi càng thêm sợ hãi, run rẩy. Cố Bạch Thủy ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói với lão già. Ta sợ sư phụ của ta, Trường Sinh Đại Đế. Chương 393, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 393 nhưng so với ta, đám lão già thập thánh hội và đám quái vật tóc đỏ kia nhìn thấy sư phụ ta, càng sợ đến mức gan mật vỡ tan, hồn phi phách tán. Cho nên tâm ma tóc đỏ dù chết cũng có bản năng khắc sâu trong linh hồn, không dám huyễn hóa sư phụ ta, ngươi cũng vậy. Cố Bạch Thủy khẽ động mi mắt, liếc nhìn thứ trên mặt đất. Ngoài sư phụ ta ra, đây là thứ duy nhất khiến ta sợ hãi. Hỗn loạn vô trật tự, vặn vẹo đa biến, tai ách ô uế, thật giả khó phân, kết cục không thể đảo ngược. Ta và sư phụ nói rằng đây là một khái niệm trừu tượng mà ta nghĩ ra, cũng là thứ mà kỳ thủ sợ hãi và ghét bỏ nhất. Sư phụ khi đó nghĩ ngợi, rồi nói với ta rằng thứ này thực sự tồn tại. Ngài ấy nói thứ này gọi là Hắc Thủy Thái Tuế, còn dùng thần thức đế cảnh miêu tả hình dạng của nó cho ta. Cố Bạch Thủy thở dài, ánh mắt có phần phức tạp. Ta vẫn luôn cho rằng cái gọi là Hắc Thủy Thái Tuế chỉ là một trò đùa mà sư phụ nói với ta, tùy tiện bịa ra một cái tên, nhưng ai ngờ hôm nay nó lại thực sự xuất hiện. Ta phải cảm ơn ngươi. Cố Bạch Thủy nói rồi nhìn về phía đầu của lão già, nhưng lại phát hiện ánh mắt của lão già trống rỗng, đã chết rồi. Hắn hơi im lặng, tự nói một câu. Vậy lần sau vậy? Hắc Thủy Thái Tuế trên mặt đất vẫn như vật chết, đứng yên tại chỗ. Cố Bạch Thủy dựa vào một bên, trầm tư hồi lâu, rồi chậm rãi cúi người xuống, gõ vào cái bóng của mình. Một con quái vật tóc đỏ bò ra từ trong bóng tối, kéo theo một cái xác quái vật tóc đỏ khác đến bên cạnh Cố Bạch Thủy. Tị Họa kéo theo xác của Ngự Khôi. Tị Họa là quái vật tóc đỏ của Hàng Phi Thành, Ngự Khôi là quái vật tóc đỏ của mộ Tây Sơn. Trong bụng Ngự Khôi có một không gian đen độc lập, có thể thai nghén khôi lỗi. Trước khi chết, trong bụng nó vừa vặn thai nghén một phôi thai quái vật, phôi thai này dung hợp một ít máu thịt của Cố Bạch Thủy, sau khi mẫu thể chết thì ngừng quá trình ấp trứng. Cố Bạch Thủy không nghĩ nó có tác dụng gì, liền ném vào trong không gian bóng tối. Hôm nay lại thật sự có giá trị lợi dụng. Cố Bạch Thủy nhận lấy xác của quái vật tóc đỏ, banh miệng nó ra, lộ ra một cái lỗ đen kịt, tĩnh mịch. Hắn đặt xác của con quái vật tóc đỏ trước mặt Hắc Thủy Thái Tuế, rồi nặn ra một ít thịt vụn và máu từ bên trong. Hắc Thủy Thái Tuế tiếp xúc với máu thịt, như dòng nước tìm được hướng chảy xuống, từ từ chảy vào trong cổ họng của cái xác. Cố Bạch Thủy tập trung tinh thần, nhìn Hắc Thủy Thái Tuế trên mặt đất từng chút chảy vào trong cái xác tự nhiên này, từng chút bao bọc lấy phôi thai màu đỏ sẫm, tĩnh mịch. Cố Bạch Thủy không chạm vào dòng nước, giữ nguyên tư thế hứng nước, không nhúc nhích. Ngay cả khi thanh chủy thủ bằng đồng đâm vào sau lưng hắn, đâm sâu vào trong máu thịt của hắn, Cố Bạch Thủy không có bất kỳ động tác nào, dường như không hề hay biết. Cơ gia yêu hoa từ dưới đất bò dậy, nghiêng đầu, cuộn tròn thanh chủy thủ, nhìn bóng lưng của sư huynh, cảm thấy có phần kỳ lạ. Nàng hỏi, sư huynh, huynh không đau à? Cố Bạch Thủy gật đầu, không trả lời, tiếp tục hứng nước của mình. Mũi nhọn của thanh chủy thủ bằng đồng truyền vào trong cơ thể Cố Bạch Thủy từng luồng khí tức lạnh lão, từ sau lưng vòng qua tim, lan khắp toàn thân. Nhưng Cố Bạch Thủy không hề để ý, vẫn đang hứng nước. Sư muội dùng chủy thủ bằng đồng bày ra một cái bẫy, để lão già cơ gia đến mời Cố Bạch Thủy vào bẫy. Rất tinh xảo, nhưng bây giờ đều là chuyện nhỏ. Vào bẫy thì vào bẫy, phá bẫy ra là được, so với việc hứng nước này, không đáng nhắc tới. Thanh chủy thủ bằng đồng truyền hết luồng khí lạnh vào. Yêu hoa từ từ buông thanh chủy thủ ra, nhìn nó từ màu xanh xám chuyển sang màu đỏ tươi. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn không thèm để ý đến nàng. Cơ Nhứ nén giận, khẽ nói. Sư huynh, đây là sát cục, thanh chủy thủ bằng đồng đã khóa chặt huynh rồi, lát nữa sẽ không ai có thể giúp huynh, huynh còn không mau chạy đi. Lần này, Cố Bạch Thủy trả lời. Hắn nói, sư muội, ngươi đừng ngồn. Cố Bạch Thủy nhận xong, khép miệng lại, cẩn thận nhét vật chứa thi thể lông đỏ vào lại trong bóng tối. Sau đó, hắn mới trở tay cầm chủy thủ đồng thau trên lưng, rút nó ra khỏi thân thể của mình. Thân thể thánh nhân nhanh chóng khép lại, huyết dịch khô cạn động lại. Nhìn từ bên ngoài, thanh chủy thủ đồng thau này không mang đến cho Cố Bạch Thủy bất kỳ tổn thương thực chất nào. Nhưng khi Cố Bạch Thủy đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía đóa cơ gia yêu hoa kia, ánh mắt hắn đột nhiên thoáng hoảng hốt, thân thể bất giác lão đảo mất thăng bằng. Chủy thủ đồng thau rót vào trong cơ thể hắn một luồng khí tức lạnh buốt, lưu chuyển khắp toàn thân, tựa như dòi bám trong xương, xua mãi không tan. Chương 394, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 394 Cố Bạch Thủy thoáng trầm mặt. Hắn phát động linh lực thánh nhân trong cơ thể vận chuyển, kim quang công đức trong con ngươi lóe lên không ngừng, truy tìm từng tia khí lạnh trong thân thể. Nhưng mặc cho Cố Bạch Thủy tìm kiếm thế nào, vẫn không tìm được bất cứ thứ gì kỳ quái trong cơ thể mình. Luồng khí lạnh đó dường như trong hai không gian độc lập với hắn, bám vào hình dáng Cố Bạch Thủy, còn hắn lại không có cách nào tìm được, không có cách nào xua tan. Không hiểu vì sao, trong lòng Cố Bạch Thủy chợt dâng lên một cảm giác gấp gáp khó tả. Dường như thánh nhân trong cõi U Minh đã nhận ra một loại nguy hiểm nào đó sắp ập đến, phát động cảnh cáo hắn. Thế là Cố Bạch Thủy không lãng phí thời gian nữa, ngẩng đầu nhìn đóa cơ gia yêu hoa lay động trước mặt, hỏi, sư muội, đây là thứ gì? Cơ gia yêu hoa nghiêng đầu, đó là động tác theo thói quen của thiếu nữ áo trắng. Sư huynh, người hỏi thanh chủy thủ này à? Đó là chuẩn đế khí của lão tổ tông cơ gia, trước khi chứng đạo thành đế, lão tổ tông cơ gia đã dùng nó đánh ra danh tiếng vô địch cùng cảnh giới. Cố Bạch Thủy hơi sửng sốt, nhìn thanh chủy thủ đồng thau trong tay, ánh mắt lặng lẽ sáng lên. Thứ này nhìn qua tầm thường không có gì lạ, không ngờ lại có lai lịch lớn như vậy. Chuẩn đế khí của cơ gia đại đế, nói thế nào cũng là chí bảo cao cấp nhất, chỉ dưới cực đạo đế binh. Nhưng vì sao chí bảo truyền thừa này của cơ gia không được cung phụng trong tổ đường cơ gia, mà lại lưu lạc đến tay đám ngưu quỷ xà thần của phủ lão Diệp? Cố Bạch Thủy có phần nghi hoặc. Ở phía bên kia, Cơ Nhứ dường như cũng nhận ra sự hiếu kỳ của sư huynh. Cơ gia yêu hoa khẽ lay động, kiên nhẫn giải thích, theo ta được biết, thanh chủy thủ này là do Cơ Trường Sinh cùng với đế binh của cơ gia tiến cống cho sư phụ. Sư phụ cầm cũng vô dụng, liền ném cho nhị sư huynh, để nhị sư huynh xuống núi là một ít chuyện vặt giúp người. Sau đó nhị sư huynh dùng thanh chủy thủ này giao dịch với đám người địa phủ, quanh đi quẩn lại cuối cùng lưu lạc ở thành Lạc Dương. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, có phần kinh ngạc nhìn Yêu Hoa, người còn biết những chuyện này. Đúng vậy, sư huynh, tuy ta bế quan quanh năm, nhưng không phải là khúc gỗ. Thật ra rất nhiều chuyện trong lòng ta đều rõ như gương, thông minh lắm. Cố Bạch Thủy nghe vậy, trong lòng càng thêm khó chịu. Đều là người trong cùng một ngọn núi, sao mình lại như một cái hũ nút kín, trước khi xuống núi cái gì không biết. Đại sư huynh mưu sâu kế hiểm, nhị sư huynh bịp bợm lừa gạt. Vốn tưởng rằng tiểu sư muội là người thành thật nhất, bây giờ lại đột nhiên trở nên thông minh. Chuyện này biết tìm ai mà nói lý đây? Vậy ngươi nói cụ thể một chút, ta giúp ngươi phân tích. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, nghiêm trang nói. Cơ Nhứ Công môi cười, không hề để ý, dù sao càng kéo dài thời gian, đối với mình lại càng có lợi. Sư huynh bằng lòng lãng phí thời gian cùng mình trò chuyện thêm, đương nhiên nàng vui vẻ phụng bồi. Nên bắt đầu từ đâu đây? Cơ Nhứ suy nghĩ, sau đó đã có chủ ý. Có một chuyện, sư huynh chắc là còn chưa biết, thật ra đại sư huynh mấy năm trước đã chạm đến ngưỡng cửa chuẩn đế, chuyến đi giao trì lần này, đại sư huynh muốn mượn giao trì của giao trì thánh địa để che giấu dị tượng thiên địa, đột phá cảnh giới chuẩn đế. Hiện tại tính toán thời gian, đại sư huynh chắc là đã độ kiếp xong, trở thành chuẩn đế trẻ tuổi nhất của nhân tộc. Quả nhiên, nhị sư huynh nói không sai, đại sư huynh đúng là một lão âm hiểm không hơn không kém. Khóe mắt Cố Bạch Thủy giật giật, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại thầm ghi nợ tiểu sư muội một phen. Đại sư huynh đã trở thành chuẩn đế, tiểu sư muội còn dám châm ngòi ly gián quan hệ giữa mình và đại sư huynh thân yêu. Con bé này thật sự đã lớn rồi, vừa xấu tính lại vừa nham hiểm, không biết là học từ ai. Cố Bạch Thủy nghĩ tới đây, tâm nhãn lại đột nhiên khẽ động. Nhị sư huynh có khi nào còn chưa biết chuyện này, vẫn còn muốn nhảy nhót trước mặt đại sư huynh. Nếu đúng như vậy, mình có thể châm ngòi ly gián. Cố Bạch Thủy chợt trầm mặt, hắn đột nhiên hiểu ra tiểu sư muội học hư từ đâu. Cơ Nhứ không biết trong lòng sư huynh đang toan tính điều gì. Nàng vẫn giữ vẻ mặt vô tội, tiếp tục nói, còn nữa, nhị sư huynh thật ra có năm cổ hóa thân, lần lượt gọi là A Đại, A Nhị, A Tam, A Tứ, còn có A Ngũ. Không phải. Cơ Nhứ lắc đầu, tên là Trương Cư Chính, tên của đại sư huynh. Khóe miệng Cố Bạch Thủy giật giật, đúng là chỉ có nhị sư huynh mới giỏi nhất trong việc tự tìm đường chết. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh nhị sư huynh vắt chân chữ ngủ ngồi trên bồ đoàn, vênh váo sai bảo hóa thân hầu hạ mình. Chương 395, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 395 Trương Cư Chính, lấy cho ta một sâu nho Trương Cư Chính, đấm chân cho ta tê, Cố Bạch Thủy nghĩ như vậy, đột nhiên lại có phần do dự. Trong thành Trường An đêm đó, mình đã đánh tan một cổ hóa thân thần thi của nhị sư huynh. Tên nham hiểm hay thù vật kia sẽ không lại tạo ra một cổ hóa thân khác, dùng tên của mình chứ? Cố Bạch Thủy giật mình, ngẩng đầu hỏi, nhị sư huynh hiện giờ đang ở đâu? Chắc là ở Diêu Quang Thánh Địa. Cơ Nhứ trả lời, nhị sư huynh mưu đồ Diêu Quang Thánh Địa đã lâu, hiện tại Diêu Quang Thánh Địa phong sơn, rất có thể là đã gặp độc thủ của nhị sư huynh. Cố Bạch Thủy nhíu mày, Diêu Quang Thánh Địa có gì tốt? Tổ tiên không có đại đế, trong nhà không có đế binh. Nhị sư huynh mưu đồ Diêu Quang Thánh Địa để làm gì? Trong Diêu Quang Thánh Địa có một tòa truyền tống trận từ thời Hoang Cổ, nối thẳng tới một bí cảnh ở Hoang Cổ Đông Châu, nhị sư huynh dường như có ý đồ gì đó với Đông Châu và bí cảnh kia. Ồ, ra là vậy. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, sau đó đột nhiên quay đầu, cùng Cơ Gia Yêu Hoa nhìn về phía một vật thể khổng lồ trong bóng tối cách đó không xa. Đó là một con trâu, ngưu đầu của địa phủ. Sau khi lão đại gia Cơ Gia chết, cấm pháp lông đỏ cũng đã dần dần tiêu tán. Cố Bạch Thủy lại một lần nữa nhìn thấy con ngưu đầu địa phủ này, cũng nhìn thấy đôi mắt trâu khổng lồ sáng ngời của nó. Nhưng kỳ lạ là, trong đôi mắt trâu kia không hề có bóng dáng của Cố Bạch Thủy. Ánh mắt nó lướt qua khuôn mặt Cố Bạch Thủy, trống rỗng, sáng ngời, nhưng không có tiêu điểm. Ngưu đầu di chuyển qua lại trong không gian lá cây, cúi thấp cái đầu trâu khổng lồ, lo lắng tìm kiếm thứ gì đó. Mà Cố Bạch Thủy cứ như vậy nhìn nó. Một người một trâu gần trong gang tấc, nhưng lại như cách nhau cả chân trời góc bể. Cố Bạch Thủy có thể nhìn thấy ngưu đầu. Ngưu đầu lại như đang trong một không gian khác, hoàn toàn bỏ lỡ sự tồn tại của Cố Bạch Thủy. Một lát sau, ngưu đầu A Bàn khẽ thở dài, từ mũi phun ra sương trắng, buồn bã rời khỏi không gian này. Nó đã tìm kiếm rất lâu. Hiện tại ngưu đầu đã có thể chắc chắn, người thanh niên kia đích thực đã bị thanh chủy thủ chia cắt, lưu đầy. Như vậy, nó có cố gắng thế nào không thể tìm được người thanh niên cô độc kia. Chỉ có thể dựa vào Cố Bạch Thủy tự mình tìm lối thoát, mới có thể từ nơi bị thanh chủy thủ cắt đứt kia mà trở ra. Hiện tại Ngưu Đầu còn có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian tiếp tục hao phí ở đây. Nó phải tìm kiếm Mã Diện và Hắc Bạch Vô Thường trong mấy chục không gian lá cây và vô số thông đạo. Sắp đến lúc hội họp, vậy Mộ Bất Tử Tiên đang ở đâu? Cố Bạch Thủy nhìn Ngưu Đầu đi xa, lựa chọn một thông đạo bằng thân cây, rời khỏi không gian lá cây. Sau đó hắn mới quay người lại, hơi suy nghĩ, hỏi đóa yêu hoa kia, thanh chủy thủ này, rốt cuộc có tác dụng gì? Cơ gia yêu hoa khẽ lay động đóa hoa, nở một nụ cười kỳ quái, ngươi đoán xem. Cố Bạch Thủy là một tay đánh cờ rất giỏi. Hắn đánh cờ còn giỏi hơn cả nhị sư huynh và đại sư huynh. Bày mưu tính kế, chắc chắn từng bước, hiếm khi làm việc không có nắm chắc. Đây là ưu điểm của người đánh cờ, cũng là thông bệnh của kẻ thông minh. Bọn họ quá mức cẩn thận, quá mức chắc chắn, quá mức tiết mạng cũng quá mức thích tính toán. Cơ Như Kỳ thực chưa bao giờ thích xem sư huynh thắng cờ, bởi vì trong suốt cả ván cờ, sư huynh đều như một tảng đá không chút biểu cảm, điều khiển từng quân cờ từ khai cuộc cho đến kết thúc. Nàng càng thích xem sư huynh đánh cờ với sư phụ, mỗi khi sư huynh tính sót một nước, dẫn đến ván cờ tan nát, thua trắng, sư huynh mới trở nên sống động. Nhảy dựng lên, úp cả bàn cờ vào mặt sư phụ, mắng sư phụ già mà không biết xấu hổ. Tức giận rồi, đồ nhi ngươi lại nóng nảy rồi. Sư phụ vẫn cười tủm tỉm, nhặt từng quân cờ đen trắng trên người xuống bỏ vào hộp. Sư phụ từng nói, biết đánh cờ là chuyện tốt, dù sao cũng là một sở trường, nhưng tốt nhất đừng quá ham mê cờ, tính toán quá nhiều dễ lạc mất bản thân. Sư phụ còn nói, sở dĩ sư huynh luôn thua hắn, là bởi vì sư huynh tính toán quá nhiều quân cờ trong lòng, luôn muốn đi tốt từng bước. Nhưng có câu người tính không bằng trời tính. Cố Bạch Thủy là người đánh cờ nhìn toàn cục, đứng quá cao nhìn quá xa, nên dễ dàng bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt của quân cờ dưới chân. Cho nên, việc sư phụ lén đổi cờ chẳng liên quan gì cả. Nếu ngươi thật sự muốn thắng sư huynh ngươi một lần, hãy chặt đứt tất cả quân cờ của hắn, để hắn một mình nhập cuộc, lấy quân cờ đối chọi với quân cờ. Chương 396, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 396 sư phụ nói. Tam sư huynh là một người thông minh cẩn thận, có dũng khí phá nồi đồng trầm chu, nhưng lại thiếu đi huyết tính ngọc đá cùng tan. Bạch Thủy quá mức chắc chắn, đôi khi lại thành ra nhát gan. Cho dù có một ngày hắn thực sự thành thánh, cũng sẽ như trước kia, che giấu bộ mặt thánh nhân thật của mình, dùng thủ đoạn giả dối, đối phó với những kẻ địch nắm chắc. Đẩy sư huynh ngươi vào tuyệt cảnh, mới có thể thấy hắn có phát điên một lần hay không. Cơ gia yêu hoa khẽ trầm mặt, sau đó cuộn lá lại, chỉ vào thanh chủy thủ bằng đồng xanh trong tay Cố Bạch Thủy. Cơ gia chuẩn đế khí, nhân quả chủy thủ. Nó đã cắt đứt nhân quả giữa sư huynh và tất cả những kẻ bên ngoài ở Thánh Yêu Thành. Ngoài trừ đám lão già thập thánh hội kia, không ai có thể tìm được huynh. Cố Bạch Thủy rũ mắt, nhìn thanh chủy thủ trong tay, hỏi, đây là do ngươi bày ra? Đúng vậy, sư huynh. Cơ Như bình tĩnh nói, sư phụ nói huynh không có huyết tính, ta không đồng ý với sư phụ, cho nên mới nhốt đám lão già kia cùng một chỗ với sư huynh. Bọn họ ở Lạc Dương Thành đối xử với sư huynh như thế nào, hôm nay huynh có thể trả lại hết cho bọn họ. Bọn họ sẽ như một bầy sói già xông lên. Sư huynh cứ giết sạch bọn họ là được. Đương nhiên, nếu sư huynh thấy miễn cưỡng, cũng có thể nhận thua, sư muội sẽ bảo vệ tính mạng cho huynh. Đây là một chiêu rút củi đáy nồi rất mạnh. Rút sạch tất cả quân cờ và bằng hữu của Cố Bạch Thủy, nhốt hắn và đám lão già thập thánh hội đang bị bầy sói vây quanh trong một tiểu thế giới kín. Hoặc là máu chảy thành sông, hoặc là chịu thua. Cố Bạch Thủy hơi nghiêng đầu, ánh mắt có phần ảm đạm, cũng có phần khó hiểu. Chiêu này của tiểu sư muội quả thực rất tàn nhẫn. À, đúng rồi sư huynh, lòng huyết hoa đã ghi nhớ huyết khí của huynh, đám lão thánh nhân thập thánh hội đều sẽ nhận được tin tức giả về bất tử tiên mộ. Bọn họ sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, huynh không thoát được, không có chỗ trốn. Cơ gia yêu hoa khẽ lay động, chậm rãi nói câu cuối cùng. Hơn nữa nếu sư huynh kéo dài quá lâu, bất tử tiên mộ sẽ mở ra, huynh sẽ không cứu được yêu tộc công chúa kia đâu. Yêu hoa mềm nhũn rơi xuống đất. Ý thức của Cơ Như rời khỏi nơi này. Cố Bạch Thủy một mình đứng tại chỗ, bị bóng tối vô tận bao phủ hoàn toàn. Không gian lá cây chỉ còn lại một mình hắn, rất cô đơn lạnh lão. Nhưng không lâu sau, nơi này sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt, vô cùng thảm khốc. Như Cơ Như đã nói, Cố Bạch Thủy như ngọn nến trong đêm tối, thu hút đám lão già kia, không thoát được, không có chỗ trốn. Thế là, sau một lát, Cố Bạch Thủy khom lưng thu dọn cơ gia yêu hoa, và thanh chủy thủ bằng đồng xanh lạnh lẽo đỏ tươi kia. Hắn thu hai thứ này vào một trữ vật giới độc lập, không bỏ vào không gian bóng tối. Sau đó, Cố Bạch Thủy xắn tay áo lên, thuận tay chỉnh lại y phục và búi tóc. Một thanh trường kiếm màu lam u ám rơi vào lòng bàn tay phải vững vàng, Cố Bạch Thủy nhìn về phía bóng tối và thông đạo trên đỉnh đầu, ánh mắt bình thản, khẽ mấp máy môi. Ít nhất phải 20, vậy tức là có 20 lão thánh nhân và 20 quái vật lông đỏ, xấp xỉ 40 kẻ địch thánh cảnh. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, chậm rãi nhướng mày. Lúc trước Phong U đạo tràng vây giết lão yêu tổ, có được trận thế như ta không? Trong ngực Cố Bạch Thủy còn có một tấm gương. Cho nên hắn có thể cảm nhận rõ ràng, xung quanh không gian lá cây này sẽ có những ai tới. Khi nào tới, tới bao nhiêu người, đều rõ ràng. Cho nên sau thời gian một nén nhang, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn về phía một lối ra tối đen của thông đạo. Có người đến. Là hai người, một trước một sau. Lão già phía trước mặc áo vải bố, chân đi giày vải, trong lòng bàn tay nâng một đóa hoa màu đỏ nhạt, tay còn lại chắp sau lưng, chậm rãi đi xuống theo thông đạo. Phía sau là một đạo sĩ tóc bạc, mặc đạo bào, đầu đội tử kim tinh quang, dáng vẻ một lão chân nhân đạo gia. Cố Bạch Thủy không chút do dự, chân đạp xúc địa thành thốn thuật, tay cầm thanh kiếm mỏng màu lam u ám, lặng lẽ lướt về phía lối ra cuối thông đạo. Ra tay trước chiếm tiên cơ, có thể chém giết một người trước, sẽ bớt đi vài phần nguy hiểm bị vây công. Nếu không làm gì cả, chờ 20 lão già mang theo quái vật lông đỏ tụ tập lại, thì đúng là không coi đám lão già này là thánh nhân rồi. Thế nên khi lão già đi đầu vừa xuống đến thông đạo, vẻ mặt vẫn còn rất bình tĩnh. Một đạo kiếm quang màu lam u ám từ trong bóng tối đâm ra, nhắm thẳng vào mặt lão già. Sắc mặt Thác Hoa lão già biến đổi, phản ứng bản năng cũng cực kỳ nhanh chóng. Chương 397, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 397, tay trái chắp sau lưng của hắn giơ lên, một lá bùa màu xám trắng nhanh chóng bay lên, liên tục lóe lên mấy lần. Sau đó, chuyện kỳ lạ xảy ra. Cố Bạch Thủy vẫn cầm kiếm đâm thẳng, không bị ảnh hưởng gì. Nhưng Thác Hoa lão già lại biến mất một cách quỷ dị, thay vào đó là lão chân nhân áo bào tím đi theo sau hắn. Hai lão già dưới tác dụng của thạch phù màu xám trắng, đã đổi vị trí cho nhau. Tử bào lão chân nhân thay thế Thác Hoa lão già, trở thành kẻ chịu tội thay cho một kiếm này. Nhưng dường như tử bào lão chân nhân cũng đã sớm chuẩn bị, hai lão thánh nhân đi cùng hẳn đã bàn bạc trước tình huống này. Lão chân nhân không hề hoảng loạn, mà lật cổ tay áo lên, một thanh kiếm gỗ đạo gia màu tím sẫm rơi vào tay, chắn ngang trước người. Xoẹt, hai kiếm giao nhau, phát ra âm thanh kim thạch va chạm. Cơ bắp tay phải cầm kiếm của lão chân nhân cuồn cuộn, thân thể đứng thẳng như cây tùng, không hề nhúc nhích. Nhưng thanh kiếm mỏng mà thần tú đại đế từng dùng khi còn sống, có thể nói là sắc bén vô song, vẫn cứa vào thân kiếm gỗ màu tím, khiến sắc mặt lão chân nhân đột nhiên biến đổi. Chí bảo thiên sư kiếm của Long Hổ Sơn, vậy mà lại bị một thanh bạc kiếm vô danh không chút tiếng tăm làm tổn thương, quả thực kinh người. Có điều, kiếm mỏng chỉ cứa vào kiếm gỗ một chút, liền dừng lại, không đi sâu vào trong. Điều này khiến lão chân nhân thở phào nhẹ nhõm. Rồi thân thể lão chân nhân không hề thả lỏng, một đạo lôi quang đen kịch tĩnh mịch đột nhiên từ trong bóng tối lao ra. Lôi điện mang theo ý hủy diệt, hùng hăng bổ về phía ngực lão chân nhân. Lão chân nhân phản ứng cực nhanh, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Lôi đình màu tím sẫm từ trong tay áo hắn tuôn ra, như một tấm lưới do lôi đình tạo thành, chặn lại đạo lôi đình màu đen kia. Hắc ngư rơi vào lưới tím, bị dính ở bên trong. Ra sức giãy giụa. Lưới lôi màu tím dường như không ngờ con cá này lại khỏe như vậy, hơi nới lỏng, sau đó đột nhiên siết chặt lại. Mà tiếp theo, công kích tầng thứ ba từ trong bóng tối ập đến. Nghiệp hỏa công đức màu vàng rực rỡ cuồn cuộn ập tới, chói mắt sáng lạn, tựa như dung nham. Sắc mặt lão chân nhân càng thêm nặng nề, nhưng trong mắt lại có một tia kỳ dị và khinh miệt. Long Hổ Sơn đạo gia chính tông, tuy khác với Nho gia, nhưng cũng có thiên thư đạo kinh tu công đức, ngưng tụ đạo đức kim luân. Thế là, ngọn lửa màu vàng tím nóng rực gần như tương tự từ trong lòng bàn tay lão chân nhân phản công lại. Hai loại hỏa diễm công đức giao nhau dung hợp, phát ra những tiếng nổ vang. Tam bản phủ sau khi Cố Bạch Thủy thành thánh, cứ như vậy bị lão chân nhân này chặn lại. Hơn nữa gần như dùng những thủ đoạn giống nhau như đúc, giằng co không phân thắng bại. Ánh mắt Cố Bạch Thủy lóe lên, có phần kinh ngạc. Nhưng động tác của hắn không hề dừng lại, phát động xúc địa thành thốn thuật, lặng lẽ tránh khỏi lão chân nhân cứng rắn này. Một bóng người lẻn vào thông đạo, chém về phía Thác Hoa lão già. Trước tiên nhắm quả hồng mềm, dù sao cũng tốt hơn cục diện một chọi hai. Thác Hoa lão già dường như không hề hay biết, nắm thạch phù màu xám trắng, vẻ mặt vẫn còn có phần sợ hãi. Nhưng sau đó ánh mắt hắn khựng lại, bởi vì lão già này phát hiện, nụ hoa trong lòng bàn tay mình đột nhiên ngọ ngoại, chậm rãi quay về phía. Sau lưng hắn, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu, chỉ trong nháy mắt da đầu Thác Hoa lão già rung lên. Cố Bạch Thủy ẩn trong bóng tối, lặng lẽ thò tay phải ra, chộp về phía bóng lưng lão già nhìn như không hề hay biết kia. Chợt nhưng trong bóng tối, có người khẽ chật lưỡi. Hai móng vuốt chạm nhau giữa không trung, Cố Bạch Thủy bị một thứ cản lại. Cố Bạch Thủy nhíu mày, phát hiện Thác Hoa lão già vẫn không quay đầu lại, vẫn quay lưng về phía hắn. Mà quái vật lông đỏ ngăn trước mặt hắn, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi đồng tử dọc màu xanh lục yêu dị. Mẹ kiếp, quên mất ngươi họ Vương rồi. Cơ, Khương, Phong, Vương là dòng họ của tứ đại thế gia ở Trung Châu. Cơ gia và Khương gia trường tồn bất diệt, thậm chí còn có lời đồn rằng trong hai thế gia này vẫn còn lão chuẩn đế tọa trấn. Phong gia là một trong những dòng họ cổ xưa nhất trên đại lục, sánh ngang với Hiên Viên và Thần Nông. Còn Vương gia lại là một tồn tại rất kỳ lạ. Trên gia phả Vương gia không có đại đế, cũng chẳng có vị chuẩn đế nổi danh nào, thậm chí tổ địa trước kia không ở Trung Châu mà đến từ Bắc Nguyên. Nhưng Vương gia hiện tại lại chen chân vào hàng ngũ tứ đại thế gia ở Trung Châu, những năm gần đây luôn một mực nghe theo Cơ gia. Trước đây, Cố Bạch Thủy từng gặp ông lão của Cơ gia và lão thánh nhân của Phong gia, đều là những quái thai bị thực vật ký sinh. Chương 398, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 398 bọn họ đều thuộc về phe cánh của Cơ gia, là những kẻ ngầm thúc đẩy kế hoạch của Thập Thánh Hội. Rõ ràng, Vương gia cũng nằm trong số đó. Cơ gia dùng cấm pháp ký sinh đoạt xá lông đỏ, liên kết với lão thánh nhân của Phong gia, Vương gia và Huyền Thanh Tông, cùng nhau thúc đẩy kế hoạch chiếm đoạt Thánh Yêu Thành. Thậm chí Cố Bạch Thủy còn cảm thấy không chỉ có mấy kẻ này, trong số 20 lão thánh nhân của Thập Thánh Hội vốn dĩ không thể xác định được còn bao nhiêu kẻ bị ký sinh, đoạt xá lông đỏ của mình. Loạn cổ phu chú là truyền thừa của Vương gia à? Cố Bạch Thủy nhớ lại thạch phù màu xám mà lão già nâng hoa vừa thi triển, liền liên tưởng đến thuật chế phù gia truyền của Vương gia. Theo lời đồn, Vương gia tuy chưa từng xuất hiện đại đế lão tổ, nhưng vào thời đại mà thiên đế chưa chứng đạo, Vương gia cũng từng xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu. Vị tuyệt thế thiên kiêu này từng nhận được truyền thừa của đại đế viễn cổ, thiên tư trác tuyệt, thậm chí còn coi thiên đế cùng thời là túc địch, tuy cuối cùng bị vị thiên đế trẻ tuổi kia đánh bại, nhưng cũng là nhân vật lừng lẫy một thời, danh chấn bắc cảnh. Loạn cổ phù chú chính là di sản mà vị thiên kiêu kia để lại cho Vương gia. Đây là một bộ cổ kinh do đại đế truyền lại, ẩn chứa phù văn đại đạo vô thượng. Thạch phù loạn cổ màu xám trắng kia cũng trở thành vật phẩm tiêu biểu của đệ tử Vương gia. Lão già nâng hoa im lặng không một tiếng động, như một con rối đã chết, máy móc quay người lại, hai mắt trống rỗng. Còn quái vật lông đỏ mắt xanh đang chặn đường Cố Bạch Thủy lại nhe răng cười một tiếng, lạnh lùng đáp, phải thì sao? Thế nào, chẳng lẽ đệ tử Trường Sinh lại quan tâm đến Vương gia nhỏ bé của bọn ta à? Vậy thì đúng là vinh hạnh quá. Ngoài dự liệu, Cố Bạch Thủy không hề để ý đến sự chế nhạo và mỉa mai trong lời nói của nó. Hắn nhìn quái vật lông đỏ đã bị đoạt xá này, hơi trầm ngâm, sau đó nói một cách thản nhiên, ta không quan tâm đến Vương gia các ngươi, nhưng hình như nhị sư huynh của ta lại rất quan tâm đến các ngươi. Hắn nói trong ký ức của hắn, Vương gia hẳn phải đóng quân ở Bắc Nguyên, hơn nữa đã sớm bị diệt tộc. Cho nên nhị sư huynh rất tò mò, Vương gia các ngươi làm thế nào mà phục hưng, còn chuyển đến Trung Châu, làm tay sai cho Cơ gia. Nghe vậy, sắc mặt lão thánh nhân Vương gia đột nhiên trở nên khó coi. Nó hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy nói, nếu đám đệ tử Trường Sinh các ngươi đã tò mò như vậy, chi bằng để ta tự tay đưa ngươi đi gặp sư phụ của ngươi. Trên đời này, còn có chuyện gì mà Trường Sinh đại đế không biết? Kình phong ập đến dưới chân, Cố Bạch Thủy vẫn giữ nguyên sắc mặt, hơi nghiêng người, tránh được thanh thiên sư kiếm màu tím sẫm. Lão chân nhân áo bào tím đã thoát khỏi sự vướng víu của Cố Bạch Thủy, nhận ra chuyện xảy ra trong thông đạo. Vì vậy, thân ảnh lão chân nhân này lóe lên, xuất hiện ở lối ra của thông đạo. Lão chân nhân và quái vật lông đỏ mắt xanh, cứ như vậy, một trên một dưới chặn kín đường lui của Cố Bạch Thủy. Bụng lưng đều có địch, không còn đường thoát. Nhưng vẻ mặt của Cố Bạch Thủy vẫn rất bình tĩnh. Hắn chỉ liếc nhìn lão chân nhân áo bào tím dưới chân, rồi lại nhìn lão già Vương gia không hề che giấu, lộ rõ chân thân lông đỏ. Hơi suy nghĩ, Cố Bạch Thủy dần hiểu ra mối quan hệ giữa hai lão già này. Thiên sư đời trước của thiên sư phủ có quan hệ họ hàng với Vương gia. Hai người không phải là huynh đệ chứ? Lão già Vương gia không trả lời. Lão chân nhân áo bào tím cũng chỉ nheo mắt lại, nhưng Cố Bạch Thủy đã đoán đúng. Lão thánh nhân Vương gia và lão chân nhân áo bào tím của thiên sư phủ, đúng là một đôi huynh đệ họ. Chỉ có điều lão già Vương gia là dòng chính, kế thừa chính thống của Vương gia. Lão chân nhân áo bào tím là dòng thứ, một mình đến Long Hổ Sơn tu đạo. Hai lão già này đều là thành viên của thập thánh hội, quan hệ giữa hai bên lại được che giấu rất kỹ, mãi cho đến khi tiến vào thế giới trong hốc cây ở mộ bất tử tiên, hai huynh đệ mới âm thầm tụ họp, cùng nhau thăm dò. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, nhìn lão già nâng hoa trên đỉnh đầu, rồi lại nhìn quái vật lông đỏ mắt xanh. Hắn hơi cúi đầu, hỏi lão chân nhân áo bào tím dưới chân, lông đỏ của ngươi đâu? Đừng giấu nữa, ra đây gặp mặt đi. Mí mắt lão chân nhân khẽ động, bắp tay cuồn cuộn, mặt không biểu cảm đáp, lông đỏ của ta, chỉ dựa vào tiểu bối như ngươi không có tư cách gặp nó, ngươi sắp chết, còn quan tâm chết trong tay ai à? Cố Bạch Thủy cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Lão chân nhân này rất giỏi phô trương thanh thế. Chương 399, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 399 hắn vừa thi triển hư kính, thần thức đảo quanh không gian bóng tối của lão chân nhân một vòng, phát hiện bên trong trống rỗng. Lão chân nhân này căn bản không mang lông đỏ của mình đến thế giới hốc cây. Lão già này chỉ muốn dùng lời nói để gây áp lực cho Cố Bạch Thủy, khiến hắn phân tâm khi giao đấu, đề phòng bị đánh lén. Mặc dù không biết tại sao lão chân nhân lại tách khỏi lông đỏ của mình, nhưng đối với Cố Bạch Thủy mà nói, đây là một tin tốt. Dù sao lấy một địch ba vẫn tốt hơn lấy một địch bốn. Không còn thời gian. Cố Bạch Thủy đột nhiên nhíu mày, cảm nhận được mấy luồng khí tức đang nhanh chóng áp sát từ phía xa. Đó là những lão thánh nhân khác đang tiếp tục đuổi tới. Nếu còn bị hai lão già trước mắt này dây dưa, Cố Bạch Thủy sẽ nhanh chóng bị bao vây, lâm vào hiểm cảnh. Vậy trước hết lấy ngươi khai đao. Ánh mắt Cố Bạch Thủy lóe lên, thân hình đột nhiên lao xuống. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt lão chân nhân áo bào tím. Trong ba kẻ địch ở đây, không nghi ngờ gì lão già nâng hoa là kẻ yếu nhất, thân thể bị thực vật ký sinh, phần lớn đều không chịu nổi một đòn. Lông đỏ mắt xanh ở mức trung bình, cấm pháp linh hồn của lão thánh nhân Vương gia thao túng thân xác lông đỏ, mạnh hơn một chút so với đám ngụy thánh của thập thánh hội. Nhưng vẫn không bằng lão chân nhân áo bào tím này. Cố Bạch Thủy cảm thấy, vị lão chân nhân áo bào tím này chắc là người xuyên việt đặc biệt nhất mà hắn từng gặp từ trước đến nay. Khí tức của hắn dày đặc, vững vàng, thuật pháp thi triển dễ dàng, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng lão luyện. Hoàn toàn khác với cảm giác mà đám lão thánh nhân sống an nhàn sung sướng của thập thánh hội mang lại. Lão chân nhân áo bào tím là chân thánh đã trải qua rèn luyện, cũng là một khúc xương cứng khó gặm. Cố Bạch Thủy lựa chọn ra tay với hắn trước, thực ra là một hành động có phần mạo hiểm. Lôi đình màu đen và hỏa diễm màu vàng ống cuồn cuộn trào ra. Cố Bạch Thủy lựa chọn sử dụng lại chiêu cũ, vận dụng thủ đoạn đã từng đối phó với lão thánh nhân tử phủ. Nhưng lần này lại khác. Lão chân nhân thân hình cao lớn đối mặt với biển lửa lôi đình, không hề lùi bước. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, hai chân đạp vào hư không, hai tay áo cùng lúc tung ra, từ trong ống tay áo tuôn ra kim hỏa và tử lôi tương tự, đối đầu với công kích của hắn. Xẹt xẹt điện quang bắn ra tứ phía, hỏa diễm vỡ tan. Cố Bạch Thủy không chiếm được lợi thế, bị lão chân nhân chặn đứng tại chỗ. Càng khiến người ta không ngờ tới là lão chân nhân trước mặt này lật tay áo một cái, lấy ra một tấm loạn không thạch phù giống hệt. Lão già nâng hoa phía sau máy móc giơ tay phải lên, hai tấm loạn không thạch phù hô ứng lẫn nhau. Hai chiếc gông xiềng khổng lồ màu xám hiện ra từ hư không, trước sau đan xen, khóa chặt Cố Bạch Thủy tại chỗ. Cùng lúc đó, lông đỏ mắt xanh không nhàn rỗi, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, nắm bắt thời cơ mà loạn không thạch phù tạo ra cho nó. Thân thể nó như quỷ mị, nắm đấm phải đen kịt khủng khiếp xuyên thủng bóng tối, hùng hăng giáng xuống sau lưng Cố Bạch Thủy không hề phòng bị. Chết! Lông đỏ mắt xanh lộ vẻ dữ tợn và tàn nhẫn. Toàn bộ thánh lực dồn vào bàn tay, muốn một đòn trọng thương, thậm chí xuyên thủng thân thể Cố Bạch Thủy. Quái vật lông đỏ của lão Vương gia vốn là một món binh khí giết chóc tàn bạo. Bản thân cấm pháp của nó đã là thiên phú thể tu đạt đến đỉnh cao, sau khi nhập thánh cảnh, độ cứng của thân thể lông đỏ càng không thua kém thánh binh, đáng sợ đến cực điểm. Cho nên nó không hề nghi ngờ, một quyền này chắc chắn có thể đánh nát ngũ tạng lục phủ của thánh nhân bình thường. Thế là, nắm đấm phải khủng khiếp nặng nề của lông đỏ, vững vàng giáng xuống lưng Cố Bạch Thủy. Quyền lưng chạm nhau, toàn bộ kinh lực của binh khí giết chóc đều trút xuống bóng lưng gầy yếu kia. Không ai biết rằng, con lông đỏ này cũng là kẻ địch đầu tiên sau khi Cố Bạch Thủy thành thánh có thể chủ động tiếp xúc với. Thân thể của Cố Bạch Thủy. Chấn động kinh hoàng và kinh lực khuếch tán tứ phía. Một kích dốc toàn lực của Hồng Mao Mắt Xanh, lục chấn động toàn bộ không gian lá cây rung chuyển. Hư không vặn vẹo, thân cây rung rẩy. Ngay cả lão chân nhân đang chính diện chèo chống Cố Bạch Thủy cũng bị dư chấn mãnh liệt thổi lui vài bước. Sắc mặt lão chân nhân nghiêm nghị, cũng thoáng lộ vẻ nhẹ nhõm khi đã đả thương được kẻ địch. Hắn biết rõ hồng mao của lão già vương gia cường đại đến mức nào. Trong cảnh giới thánh nhân, bất kể là khổ hạnh tăng nhân tu luyện thể phách đến cực hạn, hay siêu cấp yêu thú mang huyết mạch khủng khiếp, chỉ xét riêng cường độ thân thể thì đều không thể sánh bằng quái vật hồng mao này. Chương 400, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 400 nó là thánh binh sống, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều cứng như bàn thạch. Nhưng chấn động trong không gian lá cây còn chưa tan hết, một thanh âm thanh thúy rắc vang lên bên tai lão chân nhân. Là tiếng xương cốt vỡ vụn, rất rõ ràng, rất dứt khoát. Lão chân nhân nhìn sang, phát hiện ở phía xa, sắc mặt đệ tử Trường Sinh kia không hề thay đổi. Cố Bạch Thủy vẫn giữ nguyên sắc mặt, trên dung mạo tuấn tú trắng nõn, hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương, khí huyết ứ động. Hắn cứ bình thản đứng đó, như thể không có chuyện gì xảy ra. Lão chân nhân ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên ngực Cố Bạch Thủy. Không hề có móng vuốt đen nhánh nào xuyên qua, thậm chí một chút lồi lõm không thấy. Lão chân nhân áo bào tím ngơ ngác. Vậy âm thanh rắc vừa rồi phát ra từ đâu? Ngay sau đó, tiếng gào thét xé ruột xé gan từ phía sau Cố Bạch Thủy truyền đến. Tiếng kêu thê lương thống khổ, cuồng loạn, tự như phải chịu đả kích không thể tưởng tượng nổi. Nhưng càng như nhìn thấy thứ gì đó khiến nó hồn phi phách tán. Tiếng kêu thê thảm này càng khiến lão chân nhân không hiểu chuyện gì. Hắn không biết Hồng Mao Mắt Xanh rốt cuộc đã nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng gì, nhưng theo tình hình trước mắt, đệ tử Trường Sinh quỷ dị này hoàn toàn không hề bị thương. Vậy tiếng xương cốt vỡ vụn rắc kia hoàn toàn do chính Hồng Mao Mắt Xanh phát ra. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, thân thể của đệ tử Trường Sinh này còn cứng rắn hơn cả Hồng Mao Mắt Xanh? Trên đời này, làm sao có loại quái vật như vậy? Sắc mặt lão chân nhân trở nên cực kỳ khó coi, hắn siết chặt thanh kiếm gỗ màu tím trong tay, nhìn chằm chằm người thanh niên đối diện. Ngược lại là Cố Bạch Thủy, sau khi trầm mặc một lát, hắn nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Hai con ngươi yêu dị, một bên vàng rực, một bên đen tuyền, đồng thời sáng lên. Mắt trái là công đức của Cố Bạch Thủy, mắt phải là tiên nhãn bất tử. Lão chân nhân áo bào tím nhìn đôi mắt yêu dị đáng sợ của người thanh niên, đột nhiên cảm thấy lạnh buốt trong lòng, cánh tay và bắp chân thô to đều trở nên mềm nhũn. Như một người bình thường lạc vào rừng sâu núi thẳm, trong một hang động tối đen, phát hiện một con gấu ngựa khổng lồ. Càng kinh khủng hơn là, khi người tay không tất sắc nhận ra tình hình, thì khoảng cách với con gấu ngựa này chỉ còn nửa tấc. Ngươi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của con quái vật khổng lồ, cũng có thể nhìn thấy. Hai chiếc đèn lồng lớn từ từ sáng lên trong bóng tối. Con gấu ngựa đói khát đã lâu thức tỉnh, tiếp theo chỉ có thể là một cuộc tàn sát đẫm máu. Điều duy nhất khiến lão chân nhân cảm thấy may mắn là con gấu ngựa này không cắn mình trước. Người thanh niên từ từ quay người lại, nhìn về phía con ruồi mắt xanh đã quấy rầy giấc ngủ của hắn. Cố Bạch Thủy quay lưng lại, để lại cho lão chân nhân một bóng lưng. Lão chân nhân nhìn thấy y phục rách nát và làn da Cố Bạch Thủy che giấu dưới lớp áo. Vì vậy, lão chân nhân vốn luôn trầm ổn, sắc mặt chỉ trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch. Môi run rẩy, còn ngươi tan rã. Tay phải nắm kiếm gỗ màu tím cũng trở nên vô lực. Đó là gì? Vô gian địa ngục? Hay là tận thế của thần Phật? Hay là một trường hạo kiếp sớm muộn gì cũng đến? Một huyết họa đồ sát quái vật hồng mao? Lão chân nhân áo bào tím không cách nào biết được, hắn chỉ ngơ ngác nhìn những thứ trên da thịt sau lưng người thanh niên. Núi thay biển máu, thi thể khắp nơi, xương khô hồng mao và tượng gỗ thánh nhân. Vặn vẹo và hỗn loạn hòa lẫn vào nhau, tượng gỗ và hồng mao chồng chất, cắn xé lẫn nhau. Lão chân nhân áo bào tím thậm chí còn nhìn thấy gương mặt của chính mình trên da thịt người thanh niên. Khuôn mặt lão già giống hệt, mọc trên một bức tượng gỗ cục tay cục chân, vô hồn trống rỗng nhìn hắn. Sởn gai ốc, da đầu tê dại. Lão chân nhân áo bào tím thoáng hoảng hốt, mơ hồ dự cảm được cái chết của mình không lâu nữa. Ta không phải không thể nổi điên, chỉ không có lý do để nổi điên mà thôi. Cố Bạch Thủy nói, vươn hai tay nắm lấy cổ hồng mau mắt xanh. Con hồng mau tinh thần đã có phần hoảng loạn, mờ mịt ngẩng đầu. Nó nhìn hai con ngươi kỳ dị yêu dị của Cố Bạch Thủy, cảm nhận được hai bàn tay đặt trên cổ mình đang từ từ dùng sức. Rắc Cố Bạch Thủy cứ thế vặn gãy đầu quái vật hồng mau, đơn giản như bóp chết một con gà con. Hô một trận gió yêu dị đột nhiên thổi vào không gian lá cây. Trong không gian tối đen, phiến lá cây khổng lồ đã yên lặng từ lâu, dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm nào đó, run rẩy co rút lại. Đầu người rơi xuống đất. Mái tóc đen của Cố Bạch Thủy bị buộc lại, cũng bị gió yêu thổi tung. Tóc bay tán loạn, tùy ý. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.